Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2641, khiếp sợ thánh địa, cảnh dực tâm tình là may mắn, mà cái kia hạ hầu anh tâm tình, thì là muốn phức tạp nhiều rồi, tâm tư của nữ nhân, có đôi khi là như vậy kỳ quái. Đương nàng bị một người nam nhân câu dẫn ra lòng hiếu kỳ thời điểm, đối phương càng là không thèm nhìn nàng, càng là đối với nàng chẳng thèm ngó tới, có đôi khi ngược lại càng hội kích phát lòng hiếu kỳ của nàng, đã nói nghe điểm, đây là một loại lòng hiếu kỳ lý. Nói không dễ nghe điểm, cái này có chút bị coi thường, bất quá, hạ hầu anh giờ phút này, tuy đối với trên lôi đài người trẻ tuổi này nghiến răng nghiến lợi, nhưng là ở sâu trong nội tâm, lại không khỏi sinh ra nồng đậm rất hiếu kỳ, đồng thời, trong nội tâm nàng lại cực độ không cam lòng, cực độ khó hiểu, cái này Thiệu Uyên tiểu tử, vì cái gì đối với ta hạ hầu anh như vậy có địch ý? Hắn cái này là vì hấp dẫn của ta chú ý lực, lạc mềm buộc chặt sao? Hạ hầu anh giờ phút này tâm lý, rõ ràng còn có nhất định được tưởng tượng, tuy nhiên trong nội tâm nàng hận đến hàm răng ngứa, nhưng càng là như thế, đối với người trẻ tuổi này lại càng là tràn ngập lòng hiếu kỳ. Nàng rất muốn biết, người này, đến cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao phải tiên tiến nhập yến gia, lại tiến vào vĩnh hằng thánh địa, vì cái gì người này, hết lần này tới lần khác không chịu nghe nàng triệu hoán, đối với nàng sắc mặt không chút thay đổi, nàng không thừa nhận cũng không được, người này đích thật là cái thiên tài. Dùng đế cảnh tu vi, rõ ràng có thể cùng thiên vị tam trọng Cam Ninh đánh cho lực lượng ngang nhau, rốt cuộc là Cam Ninh người này quá phế vật. Hay vẫn là cái này Thiệu Uyên tiểu tử thực thiên tài tuyệt diễm, hạ hầu anh trong nội tâm rất mâu thuẫn, nàng một phương diện tự nhiên là hy vọng Cam Ninh có thể thắng, hung hăng giáo húng thoáng một phát cái này Thiệu Uyên tiểu tử, nhưng một phương diện khác, nàng lại cảm thấy, tiểu tử này đế cảnh thời điểm tựu lợi hại như vậy, đợi một thời gian, chẳng phải là sẽ phi thường đáng sợ. Một ngày kia, có thể hay không uy hiếp được ca ca hạ hầu tông đệ nhất thiên tài tên tuổi, đồng thời, trong nội tâm nàng lại cảm thấy cực kỳ không cam lòng. Loại thiên tài này, vì cái gì không thể vi hạ hầu gia tộc sử dụng? Vì cái gì tự đối với vẻ đẹp của mình tươi đẹp thờ ơ, ai cũng không biết hạ hầu anh giờ phút này toái toái niệm, nhưng là lôi đài bốn phía, thời gian dần qua, lại có không ít người tụ tập mà đến, hiển nhiên, cái này thanh thế to lớn đánh nhau, cũng là chấn động chung quanh khu vực một ít thánh địa thiên tài. Ngay từ đầu là một hai cái linh linh tinh tinh mà đến đằng sau, một cái truyền một cái, đều là rất nhiều vọt tới, chỉ là, ngũ đại công tử cấp bậc, nhưng lại một cái đều không có đến. Ngoại trừ trên đài Cam Ninh bên ngoài. Bốn người khác, đều không có xuất hiện, bất quá, giờ này khắc này. Ai cũng không thèm để ý những này. Mọi người chú ý lực, đều là đặt ở trên lôi đài. Loại này cấp bậc chiến đấu, xác thực là đặc sắc, thoáng cái liền hấp dẫn mọi người chú ý lực, làm cho tất cả mọi người cảm thấy phi thường đã nghiền. Cái này cùng Cam Ninh sư huynh đấu gia hỏa, tựu là mới tới cái kia Thiệu Uyên, đúng vậy a, mới tới gia hỏa. Không biết trời cao đất rộng, cửu khúc vân quật không hiểu thu liễm cũng thì thôi. Rõ ràng liền Cam Ninh sư huynh đều đắc tội, hắn mới tới. Làm sao lại đắc tội Cam Ninh sư huynh, nghe nói là khiêu khích Cam Ninh sư huynh. Đối với Cam Ninh sư huynh nói năng lỗ mãng đi, không thể nào. Tiểu tử này như vậy cuồng. Đây là tới đánh chúng ta thánh địa thiên tài mặt sao. Ủng hộ Cam Ninh sư huynh, hung hăng đánh tiểu tử này, nói trở lại, ta như thế nào có chút cảm thấy không tin đấy. Thoạt nhìn. Cái kia Thiệu Uyên cũng không phải gây chuyện thị phi người, hắn sẽ không duyên vô cớ đi khiêu khích Cam Ninh sư huynh, ai biết được, dù sao xem náo nhiệt a, dưới lôi đài mặt, nghị luận nhau nhau. Mọi người một phương diện đối với trận này tranh đấu cảm thấy rất là kích thích, một phương diện khác, cũng là đối với tranh chấp nguyên nhân gây ra hết sức tò mò, chỉ là, theo người bên ngoài khẩu thuật ở bên trong, mọi người cũng khó đoán được nguyên nhân gây ra. Bởi vì, nói cái này nguyên nhân người, đại đa số đều là Cam Ninh bạn bè, những trong dân cư này nói ra được, nhất định là có bất công, hơn nữa, vùng này khu vực, rõ ràng không phải Thiệu Uyên khu cư trú, ngược lại là cách Cam Ninh khu cư trú rất gần. Nhắc tới Thiệu Uyên cố ý chạy đến Cam Ninh động phủ phụ cận khiêu khích, thấy thế nào đều cảm thấy có chút rất không có khả năng. Bất quá, Cam Ninh là ngũ đại công tử, địa vị cực cao, người bình thường cũng không muốn đắc tội Cam Ninh. Cho nên tất cả mọi người giả bộ hồ đồ, một cái thánh địa nhân vật mới, một cái là ngũ đại công tử một trong, phần lớn người đều cảm thấy, hay vẫn là đừng đắc tội Cam Ninh. Đương nhiên, tốt nhất là lưỡng không đắc tội. Chỉ xem náo nhiệt. bất luận là không phải, những điều này đều là thánh địa thiên tài, cho nên nhãn lực độc đáo vẫn phải có. Cái này Thiệu Uyên, liên tục xông qua cửu khúc vân quật, nghe nói thánh tổ đại nhân đều cùng thưởng thức hắn, đưa hắn liệt vào tông môn cấp bậc cao nhất thiên tài đến bồi dưỡng. Nhìn ra được, tiểu tử này đích thật là có vài thanh bàn chải a, bổn sự là khẳng định có, bằng không thì làm sao có thể đủ xông qua cửu khúc vân quật. Đây chính là trong lịch sử đều không có xuất hiện qua ghi chép, nhìn ra được, hắn một cái đế cảnh, lại có thể cùng Cam Ninh sư huynh đấu cái ngang tay. Riêng là phần này sức chiến đấu, tự lại để cho người chịu phục, cũng không nhất định, có lẽ Cam Ninh sư huynh, không có đem hết toàn lực đâu, vậy ngươi cũng không có thể bảo chứng, cái này Thiệu Uyên tự đã dùng hết toàn lực a, hắn hiện tại chỗ thi triển, chỉ là tốc độ cái này hạng nhất, võ đạo thế giới, bất luận cái gì hạng nhất làm đến mức tận cùng, đều là phi thường đáng sợ. Cái này Thiệu Uyên, dùng tuyệt đối tốc độ, rõ ràng có thể đền bù võ đạo cảnh giới bên trên nhiều như vậy cấp bậc chênh lệch. Lại nói tiếp, ta thật đúng là có chút bội phục hắn. Đây tuyệt đối là thiên tài a, xác thực, tuyệt đối tốc độ, đền bù thiếu sót của hắn. Cam Ninh sư huynh như vậy am hiểu không gian khống chế người, đều không thể đưa hắn vây khốn. Tiểu tử này, không đơn giản a, ha ha, tốc độ là có cực hạn. Ta xem hay vẫn là Cam Ninh sư huynh càng ổn. Có lẽ, Cam Ninh sư huynh chỉ là chờ đợi một cái cơ hội, triệt để đưa hắn trấn áp cơ hội, khó mà nói, Cam Ninh sư huynh thật là cường. Nhưng là người này, tuyệt đối không kém. Tốc độ cùng không gian tranh đoạt, ai có thể đủ cười đến cuối cùng, cũng khó mà nói, ta hay vẫn là coi được Cam Ninh sư huynh, coi được đương nhiên là coi được Cam Ninh sư huynh, dù sao cái này Thiệu Uyên vừa mới nhập thánh địa, căn cơ bất ổn, hơn nữa thuần túy dựa vào tốc độ, cho người cảm giác là có chút ăn gian rồi, ăn gian là chưa nói tới a. Tốc độ cũng là võ đạo hạng nhất. Võ đạo bản thân không có phân chia cao thấp. Mỗi người mỗi vẻ, tất cả bằng bổn sự, làm sao có thể tính toán ăn gian, mỗi người đều không có cùng khuynh hướng. Lần này trên lôi đài tranh đấu song phương, riêng phần mình đều có riêng phần mình người ủng hộ. Ủng hộ Thiệu Uyên người, cũng không phải là bọn hắn đến cỡ nào thưởng thức Thiệu Uyên. Hơn phân nửa là bởi vì bọn họ không thích Cam Ninh, mà ủng hộ Cam Ninh người, cũng chưa hẳn là bọn hắn có nhiều ưa thích Cam Ninh, mà là cảm thấy Thiệu Uyên cái này người từ ngoài đến. Không khỏi danh tiếng quá mức, chèn ép thoáng một phát cũng là tốt, cái này lôi đài tranh đấu, rất nhanh tự kinh động cao tầng. Kinh động đến Tử Sa Mân, kinh động đến ba đại thánh chủ. Dẫn tới những cao tầng này chú ý, bất quá, cao tầng xác thực không có lẫn vào loại này tranh đấu ý nguyện. Chính như rất nhiều người nghĩ như vậy, cao tầng nhưng thật ra là cổ vũ người trẻ tuổi lẫn nhau luận bàn, thậm chí mang theo nhất định cảm xúc khí phách chi tranh, loại này tốt tranh đấu, có đôi khi là đối với thánh địa một loại xúc tiến, bằng không thì mọi người hòa hợp êm thấm, không có cạnh tranh tâm lý. Dễ dàng lười biếng, dần dà, hội mất đi tiến tới động lực, mà khí phách chi tranh thì là kích phát người trẻ tuổi tu luyện nhiệt tình tốt nhất cách. Đại thánh chủ, cái này Thiệu Uyên, thật đúng là lại để cho người ngạc nhiên a, tại cửu khúc vân quật thời điểm, không thể phi hành, tốc độ của hắn ưu thế, một mực không có thể hiện ra. Hiện tại xem ra, cái này Thiệu Uyên, hắn ưu thế lớn nhất, tự hồ là tại tốc độ lên a, phát này cảm khái. Nhưng lại tam thánh chủ, đại thánh chủ ung dung cười cười, người trẻ tuổi kia, tựa như một tòa băng sơn. Hắn cho chúng ta chứng kiến, có lẽ chỉ là một góc. Hôm nay chúng ta chứng kiến chính là cái này một góc, ngày mai chứng kiến. Có lẽ là một cái khác giác. Ai cũng không biết, trên người hắn đến cùng có mấy cái giác, đại thánh chủ đây tuyệt đối là hữu cảm nhi phát. Sớm nhất Tử Sa Mân giới thiệu cái này Thiệu Uyên thời điểm, chỉ nói hắn đan đạo thiên phú xuất chúng, là vạn năm khó được nhất ngộ đan đạo thiên tài. Rồi sau đó đến, mọi người mới phát hiện, cái này Thiệu Uyên xuất sắc, không đơn thuần là đan đạo phương diện, võ đạo phương diện tài hoa. Là không kém cỏi chút nào, cửu khúc vân quật, mọi người nhận thức đến Thiệu Uyên toàn diện thân thủ, mà lần này lôi đài tranh đấu, hắn biểu hiện ra, lại là tuyệt đối tốc độ, loại tốc độ này, dùng hắn đế cảnh tu vi, có thể cùng thiên vị tam trọng Cam Ninh đấu cái lực lượng ngang nhau, cái kia ý vị như thế nào, ý nghĩa, hắn đem tốc độ hạng nhất, đã tu luyện đến cực hạn. Đại thánh chủ nói có lý a, cái này Thiệu Uyên, thật đúng là cho không người nào cùng kinh hỉ. Nhị thánh chủ cũng là cảm thán chi cực, bọn hắn ba đại thánh chủ, khống chế vĩnh hằng thánh địa vô số đầu năm, thiên tài cũng không biết gặp qua bao nhiêu, Mỗi một thiên tài đều có riêng phần mình đặc điểm, nhưng là những đặc điểm này đúng là vẫn còn so sánh dễ làm người khác chú ý, tương đối dễ dàng nắm chắc. Thế nhưng mà cái này Thiệu Uyên từ đầu tới đuôi tựa như một điều bí ẩn, ai cũng không biết cái này mê sau lưng còn tích chứa cái dạng gì kỳ tích. Tốc độ sẽ là hắn cho mọi người cuối cùng kinh hỉ sao? Tất cả mọi người không như vậy cảm thấy. Đại Thánh Chủ Pháp mắt thấy cái này lôi đài tình hình, bỗng nhiên than nhẹ một tiếng, mọi người chỉ có thấy được hắn đẹp mắt tốc độ. Trên thực tế, hắn tại trên lôi đài, thần thức cường đại, cũng không thể bỏ qua. Thần trí của hắn ngưng là thực chất công kích, từ đầu đến cuối uy thế không giảm. Từ đó có thể biết, cái này người trẻ tuổi thần thức cảnh giới, chỉ sợ không kém hơn cái kia Cam Ninh. Nếu không, chiến đấu đến cái này một cấp độ, hắn sớm nên tinh thần bất lực, thể lực chống đỡ hết nổi rồi. Bị Đại Thánh Chủ một nhắc nhở như vậy, mọi người cũng là giật mình. Chật chật, Đại Thánh Chủ, ngươi không đề cập tới tỉnh, ta còn không nghĩ tới. Cái này Thiệu Uyên, giống như sẽ không biến hóa qua thủ đoạn công kích, vẫn là dựa vào tốc độ cùng thần thức phụ thuộc đồng thuật đến công kích. Nói như vậy, hắn là tại ẩn giấu thực lực, hay vẫn là bộ này tổ hợp, là hắn am hiểu nhất hay sao? Đại Thánh Chủ trầm ngâm không nói, hắn cũng không xác định rốt cuộc là cái đó loại tình huống. Hồi lâu, hắn mới ngữ khí nghiêm túc nói, tại Cửu Khúc Vân Quật thời điểm, ta liền cảm thấy, hắn đang cùng Xà Linh quyết đấu thời điểm, tự hồ còn không có đem hết toàn lực. Mà hắn các loại thủ đoạn, cũng tuyệt đối không chỉ như vậy. Ta cảm thấy, hắn tại trên lôi đài, vẫn có chỗ giữ lại, hắn tại sao phải giữ lại? Loại này lôi đài, không phải là hắn dương danh lập vạn cơ hội tốt sao? Tam Thánh Chủ có chút khó hiểu, nếu như hắn có thể đánh tan Cam Ninh, chẳng phải là một lần hành động đặt hắn tại thánh địa vị trí, ha ha. Người trẻ tuổi này, có lẽ theo chúng ta muốn không giống với. Có lẽ, hắn sử dụng mặt khác thủ đoạn, cũng thì không cách nào chiến thắng Cam Ninh. Có lẽ, hắn tại Cửu Khúc Vân Quật ra danh tiếng về sau, không muốn quá mức làm náo động. Có lẽ, hắn không muốn làm cho người ta chú ý. Có lẽ, hắn muốn vì một năm sau thiên tài luận kiếm tụ lực. Có lẽ, hắn cảm thấy phong mang của mình còn chưa tới thi triển thời điểm, tất cả loại khả năng tính đều có, nhưng là... Đại Thánh Chủ ngôn ngữ tầm đó, nhưng lại ti không che giấu chút nào đối với người trẻ tuổi này thưởng thức. Một người tuổi còn trẻ đệ tử, có thể tại loại trường hợp này xuống, ứng đối như thế hoàn mỹ, tuyệt đối không đơn giản. Đột nhiên, Đại Thánh Chủ nhớ ra cái gì đó tựa như, tâm tư cũng là trở nên phiêu hốt. Chương 2642, tỉnh táo tương tích, trận này lại để cho trẻ tuổi dị thường chú mục chính là chiến đấu, tình hình chiến đấu phi thường kịch liệt, nhưng lại thủy chung không thể phân ra thắng bại. Bất quá dù vậy, Giang Trần chỗ biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu, cũng đã làm cho cả thánh địa đều chịu ghé mắt rồi. Không hề nghi ngờ, phàm là đến đang xem cuộc chiến người, đều bị một trận chiến này phấn khích trình độ thuyết phục. Trong khoảng thời gian này, mọi người cũng đang thảo luận xông qua Cửu Khúc Vân Quật tuổi trẻ thiên tài Thiệu Uyên. Thế nhưng mà, cuối cùng, đến cùng cái này Thiệu Uyên có bao nhiêu lợi hại, mọi người biết đến cũng không rõ ràng lắm. Cửu Khúc Vân Quật là nhập môn khảo hạch thời điểm cửa khẩu, nhập môn khảo hạch người trẻ tuổi, tu vi cùng cảnh giới cũng sẽ không rất cao, cho nên mọi người đối với hắn xông qua Cửu Khúc Vân Quật sự tình, tuy nhiên kinh ngạc, nhưng cũng không phải đặc biệt tin phục, đa số người vẫn cảm thấy, hắn có thể thông qua Cửu Khúc Vân Quật, chẳng qua là bởi vì hắn nhập môn muộn, niên kỷ so bình thường thiên tài đại, tu vi bên trên chiếm cứ ưu thế, tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, Cửu Khúc Vân Quật khảo hạch cũng sẽ ở 15 tuổi đến 30 tuổi cái khu vực này gian tiến hành, đương nhiên, 30 đến 60 tuổi khu gian, cũng không có thiếu, nhưng rõ ràng nhất càng thiếu, cho nên, mọi người chắc hẳn phải vậy liền cảm thấy, cái này Thiệu Uyên nhất định là niên kỷ so đại đa số người càng lớn, chiếm được tuổi ưu thế, chỉ là, ai cũng không biết, Giang Trần tuổi thật, trên thực tế cũng không lớn. Nếu như là theo như thời gian tu luyện đến tính toán, Giang Trần chính thức thời gian tu luyện, có lẽ chỉ có rất nhiều thiên tài một nửa thời gian, đương nhiên, những chi tiết này, rất nhiều người đều mơ mơ màng màng. Căn bản không biết, bọn hắn cũng không muốn biết, bởi vì Giang Trần thông qua được Cửu Khúc Vân Quật, cái này lại để cho đại đa số người cảm thấy bất mãn, cho nên bọn hắn căn bản không muốn đi truy cứu chi tiết, chắc hẳn phải vậy đã cảm thấy hắn là đã chiếm tuổi ưu thế, không ít người đều cảm thấy, nếu để cho Thiệu Uyên cùng bạn cùng lứa tuổi so thực tế tu vi, khẳng định sẽ rụt rè. Thế nhưng mà, chứng kiến trên lôi đài tình hình chiến đấu, rất nhiều người trong nội tâm ý nghĩ này, đã không hề như vậy kiên định rồi. Cái này Thiệu Uyên, thông qua cửu khúc vân quật, thật là chiếm cứ tuổi ưu thế sao? Như vậy xem ra, chỉ sợ là không có thể. Đúng rồi, cái này Thiệu Uyên, hắn đến cùng có bao nhiêu tuổi? Thoạt nhìn, hắn tự hồ cũng không thể so với Cam Ninh sư huynh đại à. Còn giống như càng tuổi nhỏ hơn một chút, Cam Ninh sư huynh, có lẽ cũng không đến 40 a, ha ha, Ngũ Đại công tử, không có một cái nào vượt qua 40 a, tại võ đạo thế giới, 40 tuổi tự tương đương với người bình thường nhi đồng kỳ đến thiếu niên kỳ quá độ giai đoạn, so Cam Ninh sư huynh tuổi trẻ. Cái kia, vậy hắn chẳng lẽ, có người bắt đầu có chút nghi ngờ, đúng vậy a, không phải có nghe đồn nói, thằng này đều nhanh 60 sao. Nói hắn thông qua cửu khúc vân quật, là dựa vào tuổi ưu thế sao, là có cái này thuyết pháp, nhưng khi nhìn đi lên, không giống như là 60 bộ dạng a, như vậy nhìn về phía trên, cảm giác cũng tự chừng 30. Đúng rồi, Yến gia cái kia Yến Thanh Tan bao nhiêu? Giống như cái này Thiệu Uyên, so Yến Thanh Tan nhỏ hơn, Yến Thanh Tan giống như cũng tự hơn 30 a, dưới lôi đài, mọi người cũng đang thảo luận lấy gian trần tuổi thọ. Lần này, mọi người có chút mê hoặc, trước khi nghe đồn nói Thiệu Uyên có thể thông qua cửu khúc vân quật, hoàn toàn là dựa vào tuổi chồng chất đi ra. Cùng bạn cùng lứa tuổi so, hắn không có gì ưu thế, thế nhưng mà mắt thấy mới là thật, như vậy nhìn về phía trên, cái này Thiệu Uyên rõ ràng không giống như là đã đến 60 bộ dạng, tuy nhiên 60 tuổi tại võ đạo thế giới, đồng dạng là thiếu niên thời kỳ. Nhưng là, 60 tuổi thông qua cửu khúc vân quật, cùng 30 tuổi thông qua cửu khúc vân quật, đó là hoàn toàn bất đồng khái niệm. 30 tuổi, nếu như ngươi tại thiên vị phía dưới, đây là bình thường. 60 tuổi, nếu như ngươi vẫn còn thiên vị cảnh giới phía dưới, cái kia ít nhất tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, tự không tính là quan trọng thiên tài rồi. Đương nhiên, cũng không bài trừ số ít kẻ đến sau cư bên trên thiên tài, nhưng là loại tình huống này dù sao cũng là thiếu. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng đều tràn đầy nghi hoặc. Ha ha, nếu như cái này Thiệu Uyên thật sự chỉ có chừng 30 tuổi, cái kia thông qua cửu khúc vân quật, tự thật sự có điểm khoa trương. Đúng vậy a, nghe nói Thánh Tổ đại nhân đều bị kinh động, dùng ta xem, hắn nói không chừng thật sự chỉ có chừng 30 tuổi a, xem hắn phương thức chiến đấu, cảm giác xác thực bất phàm. Cái này Thiệu Uyên, rốt cuộc là ở đâu xuất hiện hay sao? Nghe nói hắn tại tiến vào Yến gia trước khi, hay vẫn là một cái tán tu có thể có như vậy thiên tài. Thiên hạ này tán tu, lúc nào trở nên như vậy xinh đẹp, dùng đế cảnh đỉnh phong, đối kháng thiên vị tam trọng, cái này nhìn về phía trên có chút hoang đường. Một trận chiến này, Thiệu Uyên xem ra là muốn nhất chiến thành danh rồi, ân, thằng này không đơn giản. Bất quá rõ ràng nhìn ra được, hắn nội tình, còn thì không bằng Cam Ninh sư huynh. Sở dĩ có thể bất phân thắng bại, hoàn toàn là dựa vào tốc độ thủ thắng, nếu như Cam Ninh sư huynh tốc độ bên trên hơi chút có thể tăng lên một ít, ta cảm thấy tự tuyệt đối có thể áp chế cái này Thiệu Uyên. Cam Ninh sư huynh có được thủy thần chi tí, thủy thuộc tính thiên tài đệ nhất nhân, chỉ là thủy thuộc tính tu sĩ, tại tốc độ bên trên, cho tới bây giờ tự không chiếm theo ưu thế a. Đúng vậy a, Cam Ninh sư huynh khẳng định rất phiền muộn. Một cái đế cảnh đỉnh phong đều làm không được, cái này còn có tổn hại hắn Ngũ Đại công tử uy danh a. Nói là nói như vậy, nhưng là ai nấy đều thấy được đến, Cam Ninh sư huynh hay vẫn là chiếm cứ ưu thế. Cái này Thiệu Uyên, chẳng qua là dựa vào tốc độ mưu lợi mà thôi, cũng không thể như vậy giảng. Cái này Thiệu Uyên, ta xem hắn trước sau sau cũng chỉ dùng tốc độ cùng đồng thuật công kích, giống như mặt khác thần thông, đều còn không có thi triển. Nghe người ta nói, hắn tại cửu khúc vân quật biểu hiện ra ngoài toàn năng thủ đoạn, phi thường kinh người, vì cái gì hắn chỉ dùng tốc độ cùng đồng thuật. Có lẽ hắn tại ẩn giấu thực lực, cũng nói không chừng, chúng thuyết vân vân, có người ủng hộ Cam Ninh, cũng có người biến đổi biệt bợm vi gian trần chỗ dựa, mặc kệ như thế nào, cái này Thiệu Uyên nhất định muốn nhất chiến thành danh rồi. Đế cảnh giai đoạn, tốc độ cứ như vậy nghịch thiên. Thật muốn lại để cho hắn đột phá thiên vị, cái này Thiệu Uyên, tuyệt đối có thể đưa thân tại Ngũ Đại công tử hàng ngũ a, nói không chừng, đến lúc đó tựu là Lục Đại công tử rồi, chật chật, một khi thành danh, cái này Thiệu Uyên, xem như thành công rồi, hừ, một khi thành danh, đắc ý quên hình. Tiểu tử này có thể đi thật xa, cũng khó mà nói, tựu ở dưới mặt nghị luận nhau nhau thời điểm, trên lôi đài tình hình chiến đấu, cũng là càng phát ra kịch liệt. Cam Ninh cũng là đem một đầu thủy thần chi tí, phát huy phi thường hoàn mỹ, các loại thần thông, cũng là hoa lệ vô cùng, lại để cho người mở rộng tầm mắt, mà Giang Trần căn bản không thi triển mặt khác thủ đoạn, hoàn toàn tựu là ỷ dựa vào tốc độ, dùng tuyệt đối tốc độ cùng cái này Cam Ninh quần nhau. Đồng thời, Giang Trần trong nội tâm đối với Cam Ninh thủ đoạn, cũng là âm thầm có chút bội phục. Cái này Cam Ninh tuy nhiên so sánh hỗn đảng, nhưng là có bản lĩnh thật sự gia hỏa. Có thể đứng hàng ngũ đại công tử hàng ngũ, xác thực danh bất hư truyền. Ta nếu muốn chiến thắng hắn, chỉ sợ phải vận dụng mê thần khôi ngẫu cùng chính mê thần đồ. Cái này đòn sát thủ, tạm thời không cần cũng thế. Giang Trần còn có rất nhiều thủ đoạn, nhưng là hiển nhiên không muốn tại đây trên lôi đài thoáng cái dùng hết rồi. Cùng Cam Ninh một trận chiến này, cuối cùng chỉ là khí phách chi tranh, không cần phải đem chỗ có bản lĩnh thoáng cái toàn bộ dùng hết, mà Giang Trần xem Cam Ninh thủ đoạn, tự hồ cũng có chỗ giữ lại. Giang Trần suy đoán, cái này Cam Ninh có lẽ còn có đòn sát thủ không có dùng đến, cái này Cam Ninh tuy nhiên không đủ lý trí, nhưng là Giang Trần cũng không tin, tại loại trường hợp này, Cam Ninh sẽ đem mình ẩn giấu thủ đoạn toàn bộ dùng đến, nếu như hắn thật như vậy làm, cái này Cam Ninh lòng dạ cũng tự quá yếu. Sang năm thiên tài luận kiếm, cùng với 3 năm sau thập đại thần quốc thiên tài thi đấu, đó mới là thiên tài chính thức đại hồng đại tím, sáng lên nóng lên, phát nhiệt thời điểm, chân chính có cái gì ẩn giấu thủ đoạn, tại loại này nơi thi triển, mới là vương đạo. Cam Ninh ngay từ đầu lên lôi đài, đích thật là ôm giáo huấn người trẻ tuổi này tâm tính, vì Hạ Hầu Anh ra một ngụm ác khí tâm tính, thậm chí là lấy lòng Hạ Hầu Anh tâm tính. Thế nhưng mà, chiến đấu phát triển đến đằng sau, Cam Ninh cũng càng phát ra nhận thức đến, hắn đối mặt đối thủ này, cũng không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy, cho nên, toàn bộ lôi đài quá trình, đối với Cam Ninh tâm cảnh cũng là một lần thật lớn ma luyện, tới chiến đấu đến cuối cùng, Cam Ninh tâm tính, đã xuất hiện cực biến hóa lớn. Trận chiến đấu này, theo khí phách chi tranh, đã chậm rãi diễn biến thành hắn một lần võ đạo ma luyện, một lần trên tâm cảnh ma luyện, Cam Ninh tâm tình chậm rãi sau khi bình tĩnh lại, ngược lại lĩnh ngộ thêm nữa. Có chút trước khi không thấy thấu sự tình, không có cởi bỏ khúc mắc, thoáng cái ngược lại mở ra, nhất là ánh mắt xéo qua thoáng nhìn phía dưới cái kia Hạ Hầu Anh khóe mắt ở chỗ sâu trong thỉnh thoảng dần hiện ra nhìn có chút hả hê ý tứ hàm xúc, Cam Ninh càng là tâm nguội lạnh một nửa, hắn cũng dần dần ý thức được, Hạ Hầu Anh nữ nhân này, xác thực là ở đùa nghịch bọn hắn, là ở lợi dụng bọn hắn đối với Thiệu Uyên tâm tư đố kỵ lý, từ đó theo dệt chuyện, Cam Ninh còn muốn Thiệu Uyên những lời kia. Vì cái gì ngũ đại công tử những người khác, đều không muốn cùng hắn Cam Ninh làm bạn. Vì cái gì hắn đứng hàng ngũ đại công tử, lại không có bao nhiêu người chính thức tôn sùng hắn. Cam Ninh trước kia cảm thấy rất không thoải mái, bây giờ nghĩ lại, đây hết thảy, đều là có nguyên nhân. Mà nguyên nhân này, chưa từng có người điểm tỉnh qua hắn. Mà Thiệu Uyên, cái này mới vào thánh địa tuổi trẻ thiên tài, lại cho hắn cảnh tỉnh. Giữa hai người chiến đấu, thời gian dần qua, tâm hữu linh tê, biến thành đọ sức. Biến thành luận bàn, tới cuối cùng, Cam Ninh than nhẹ một tiếng, Thiệu Uyên, ngươi thông qua cửu khúc vân quật, thánh địa tất cả mọi người nói ngươi là mưu lợi, hiện tại xem ra, cho tới bây giờ tựu không có gì mưu lợi vừa nói a. Hai người phản phất sớm có ăn ý tựa như, song song thu thủ đoạn, đã rơi vào lôi đài hai bên, Giang Trần kỳ thật một mực đã ở quan sát Cam Ninh, cũng hiểu rõ đã đến Cam Ninh tâm cảnh biến hóa. Nghe được Cam Ninh cái này khẩu khí, liền biết rõ Cam Ninh trong nội tâm, có lẽ đã giải khai có chút phiền phức khó chịu, nghĩ thông suốt có chút sự tình, mỉm cười, Cam Ninh sư huynh thủy thuộc tính lĩnh vực, không hề nhược điểm, có thể nói siêu tuyệt. Thiệu mổ thập phần bội phục, hai người như vậy đối thoại, làm cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, đây là có chuyện gì, trước khi hai người không phải đánh sinh đánh chết, hận không thể đem đối phương trực tiếp quật ngã đấy sao? Như thế nào cái này một khung đánh rớt xuống đến, ngược lại tỉnh táo tương tích, giúp nhau thổi phồng đi lên. Điều này chẳng lẽ tựu là trong truyền thuyết không đánh nhau thì không quen biết, giật mình nhất, không ai qua được cái kia Cảnh Dực rồi. Cảnh Dực là toàn trình chứng kiến giữa hai người ân oán, tự nhiên mà vậy, hắn càng là khó hiểu, vì cái gì Cam Ninh sư huynh, sẽ thêm cái này vũ nhục người của hắn, khách khí như thế, trong nơi này như Cam Ninh sư huynh phong cách. Nói sau, tiểu tử này đối với anh tiểu thư vô lễ như vậy, Cam Ninh sư huynh như thế nào hội đơn giản tha thứ hắn? Chương 2643, không xứng ta khiêu chiến hắn, làm cái gì à? Cái này đã xong, đúng đấy, còn không có phân ra thắng bại mà. Vô cùng hưng a, ha ha, ai cũng không thắng được ai, tự nhiên là không cần phải đánh rơi xuống. Một trận chiến này, nhìn như ngang tay, trên thực tế, Cam Ninh là thua gia a, đúng đấy, ngũ đại công tử cấp cái khác thiên tài, lại không thắng được một cái mới vừa vào thánh địa gia hỏa, cái này nói ra, thật là có nhục thanh danh. Lời nói không thể nói như vậy, người ta Thiệu Uyên dầu gì cũng là thông qua cửu khúc vân quật thiên tài. Thánh địa hiện tại cũng đưa hắn liệt vào cấp bậc cao nhất thiên tài đến nuôi dưỡng, cái kia thì sao? Thiệu Uyên mới đế cảnh đỉnh phong, mà hắn Cam Ninh là thiên vị tam trọng. Cái này nhiều cái cấp bậc chênh lệch, chẳng lẽ là bài trí, ha ha, ngươi đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng. Ngươi đi ngươi lên a. Có gan ngươi đi lên thử xem. Thì ra là Cam Ninh sư huynh thủy thần chi tí, công phòng nhất thể, đổi một cái hơi chút yếu một ít, đối mặt Thiệu Uyên cái loại này khoa trương tốc độ, chỉ sợ căn bản kiên trì không được bao lâu, đều có các thuyết pháp, nhưng là về một trận chiến này, mọi người đều không phải không thừa nhận, đây là trẻ tuổi đặc sắc nhất chiến đấu. Tự tính toán không phải đặc sắc nhất một trận chiến, vậy cũng là một cái trong số đó, mấu chốt nhất chính là, hai người này chiến đấu, còn đặc biệt có mánh lới. Một cái là thông qua cửu khúc vân quật tân tấn thiên tài, một cái là ngũ đại công tử hàng ngũ đỉnh cấp thiên tài, một cái đem tốc độ phát huy đã đến cực hạn, một cái đem không gian khống chế phát huy đã đến cực hạn, hai chủng cực hạn quyết đấu, không có phân ra thắng bại, nhưng lại đặc sắc lộ ra, lại để cho người mở rộng tầm mắt, Cam Ninh sư huynh. Cảnh Dực vẻ mặt ủy khuất, nghênh đón tiếp lấy, ánh mắt oán hận địa trừng mắt lôi đài bên kia Giang Trần, tiểu tử này sử lừa gạt, Cam Ninh sư huynh. Ngươi còn không có đem hết toàn lực. Bằng không thì, cái đó cho được tiểu tử này tại trước mặt ngươi hung hăng càng quấy. Cam Ninh biểu lộ đạm mạc, tốt rồi, việc này dừng ở đây, mọi người tản a. Cảnh Dực vẫn còn có chút không có cam lòng, bất quá hắn cũng không dám vi phạm Cam Ninh ý chí, dù sao, hắn gần đây đều là dùng Cam Ninh như thiên lôi sai đâu đánh đó, trong miệng lầm bầm lấy, đáng tiếc anh tiểu thư một ngụm ác khí, không thể ra. Tiện nghi tiểu tử này a. Cam Ninh nhàn nhạt lường Cảnh Dực liếc, lại không nói cái gì nữa. Hạ Hầu Anh lúc này thời điểm, đứng tại bên kia, vẻ mặt sở sở bộ dáng đáng thương, giống như bị thụ bao nhiêu ủy khuất tựa như. Cái này Hạ Hầu Anh rất biết diễn kịch, bộ dạng như vậy, làm cho Cảnh Dực nhìn về phía trên càng là tức giận bất bình, hận không thể tự mình ra trận, sẽ tìm Thiệu Uyên làm lớn một hồi. Chỉ tiếc, Cảnh Dực cũng biết cân lượng của mình, trải qua một trận chiến này, hắn vô cùng rõ ràng. Lúc trước hắn bị Thiệu Uyên nhục nhã sự tình, đời này chỉ sợ đều không có hy vọng tìm trở về rồi, chuyện của tôi. Nét ngoại trừ Cam Ninh sư huynh, bọn hắn những người này mặc kệ ai lên, đều khó có khả năng là Thiệu Uyên đối thủ. Siêu thật tốt đọc tiểu thuyết lên lôi đài, đừng nói rửa nhục, nói không chừng ngược lại còn chịu lấy nhục, Cam Ninh sư huynh, là tiểu muội không tốt, cho ngươi khó làm rồi. Hạ Hầu Anh nhưng lại người thông minh, mặc dù là châm ngòi thổi gió, cũng là làm dấu giếm dấu vết, anh tiểu thư, ngươi đừng nói như vậy, đây đều là cái kia Thiệu Uyên tiểu tử không coi ai ra gì, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Với ngươi có quan hệ gì? Nói sau, ngươi cũng bị ủy khuất, bị hắn châm chọc nói móc. Hừ, tiểu tử kia, chính là một cái thô lỗ thất phu. Cảnh Dực bên vực kẻ yếu, Hạ Hầu Anh thanh âm trầm thấp nói, ta thụ điểm ủy khuất, cũng không có gì. Tiểu muội tựu là lo lắng, làm phiền Hà Cam Ninh sư huynh thanh danh. Cái kia Thiệu Uyên nhất chiến thành danh, về sau tất cả mọi người hội cầm Cam Ninh sư huynh nói sự tình, Cam Ninh sư huynh lại thành hắn quật khởi đá đặt chân. Cam Ninh nghe vậy, cười nhạt một tiếng, anh tiểu thư, đồng môn tầm đó luận bàn, cũng là chuyện thường xảy ra. Chỉ có luận bàn, mới có thể đẩy diễn võ đạo được mất, cộng đồng tiến bộ. Ngoại giới chỉ trích, cũng đảm đương không nổi thực. Một chút bị hủy bởi, chính thức thiên tài, ai sẽ để ý đâu, Cam Ninh lời nói này, rõ ràng cho thấy không ăn Hạ Hầu Anh châm ngòi ly gián cái kia một bộ rồi, lúc này đáp, nhưng lại để cho Hạ Hầu Anh có chút ngẩn ngơ, Cam Ninh sư huynh, thật là lớn bụng có thể chứa. Nếu như tiểu tử kia hơi có chút thiên lương, nên đối với Cam Ninh sư huynh cảm động đến rơi nước mắt. Cảnh Dực oán hận nói, Cam Ninh mỉm cười, lườm Cảnh Dực liếc, Cảnh Dực sư đệ, ngươi có rảnh, thay ta đưa tiễn anh tiểu thư. Ta một trận chiến này có chỗ lĩnh ngộ, phải về động phủ bế quan một hồi. Nói xong, Cam Ninh tiêu sái thân hình, trực tiếp hóa thành một đạo nước gợn văn hoa nghênh, tại nguyên chỗ chậm rãi biến mất vô tung vô ảnh. Cảnh Dực trợn mắt há hốc mồm, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Cam Ninh sư huynh nói đi là đi. Thậm chí ngay cả Hạ Hầu Anh tiểu thư đều không giữ lại rồi, cũng không đi tiễn khách rồi, có chút thẹn thùng mà nhìn xem Hạ Hầu Anh, Cảnh Dực có chút chân tay luống cuống. Anh tiểu thư, Cam Ninh sư huynh trong nội tâm nhất định không thoải mái, lúc này đây, tự lại để cho cảnh mổ đến chiêu đãi anh tiểu thư a. Hạ Hầu Anh gặp Cam Ninh thái độ bỗng nhiên trở nên lạnh, trong lòng cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Trong lòng nàng, Cam Ninh xác thực tính toán một nhân vật, về phần Cảnh Dực, chỉ là Cam Ninh một cái tùy tùng mà thôi, Hạ Hầu Anh nơi nào sẽ để ý. Tuy nhiên Cảnh Dực mọi cách nịnh nọt, Hạ Hầu Anh sở dĩ khách khí, đây chẳng qua là gặp dịp thì chơi. Gặp Cam Ninh lãnh đạm về sau, Hạ Hầu Anh trong nội tâm cũng là lộn xộn, đối với Cảnh Dực cũng là trái xem phải xem không vừa mắt rồi, lập tức thản nhiên nói, chiêu đãi thì không cần. Ta tiếp qua lão sư, không sai biệt lắm cũng nên ly khai rồi. Hạ Hầu Anh nói trở mặt tự trở mặt, cái này trở mặt tốc độ cũng là cực nhanh, Cảnh Dực điểm ấy lòng dạ, ở đâu chịu nổi Hạ Hầu Anh. Gặp Hạ Hầu Anh bỗng nhiên trở nên lạnh nhạt, hắn cũng là không hiểu ra sao, căn bản không biết làm sao, trơ mắt nhìn xem Hạ Hầu Anh ly khai, muốn giữ lại, rồi lại không biết nói chút gì đó, Cảnh Dực chỉ cảm thấy trong lồng ngực nghẹn lấy một hơi, có chút hỗn hển, lườm lôi đài liếc, thấy kia Thiệu Uyên lúc này thời điểm cũng đúng lúc theo trên lôi đài đi xuống, Cảnh Dực ánh mắt tràn đầy căm hận, trừng mắt Giang Trần, nhìn xem Cảnh Dực như vậy trừng mắt bộ dạng, Giang Trần cũng mà là âm thầm lắc đầu. Loại này ngu không ai bằng người, Giang Trần thật sự không cần phải tại trên người hắn lãng phí thời gian, nhưng lại bỏ qua Cảnh Dực trợn mắt, theo Cảnh Dực bên người sát bên người mà qua, trực tiếp đem Cảnh Dực trở thành không khí, mà khóe miệng điểm này giống như cười mà không phải cười ý tứ hàm xúc, càng là rõ ràng tràn ngập khinh miệt, cái này đối với Cảnh Dực mà nói, không thể nghi ngờ là lớn nhất nhục nhã, có thể hết lần này tới lần khác hắn lại không thể làm gì, hận nghiến răng nghiến lợi, lại không làm gì được người ta. Giang Trần bỏ qua bốn phía chỉ rõ, thần thái tự nhiên, đã đi ra lôi đài khu. Phản hồi động phủ của mình, cùng Cam Ninh một trận chiến này, là Giang Trần rõ ràng, dựa vào bản thân tu vì hoàn thành một trận chiến, hắn không có mượn nhờ mê thần khôi ngẫu, cũng không có thông qua mặt khác thủ đoạn, thuần túy dựa vào tốc độ cùng đồng thuật, cùng Cam Ninh tiến hành đỉnh phong một trận chiến. Một trận chiến này, đối với Giang Trần võ đạo cảnh giới mà nói, tuyệt đối là một lần thật lớn tăng lên. Lại để cho hắn tại võ đạo lĩnh vực, lại có một ít cảm ngộ mới, nhất là đối với hắn đồng thuật vận dụng mà nói, là một lần lớn lao rèn luyện, vẫn chưa trả lời động phủ, Giang Trần đã bị vội vã chạy đến Yến Thanh Tang cho chặn đứng rồi, Yến Thanh Tang thần sắc so Giang Trần còn kích động, huynh đệ, nghe nói ngươi cùng Ngũ Đại Công Tử một trong Cam Ninh tỷ thí. Yến Thanh Tang vẻ mặt vô cùng đau đớn, vì bỏ qua một trận chiến này cảm thấy cực độ tiếc hận, Yến Thanh Tang trước khi tại tu luyện, không có nghe được tiếng gió. Chờ hắn nghe được tiếng gió thời điểm, vội vàng chạy đến, lôi đài cũng đã xong, cái này lại để cho Yến Thanh Tang cảm giác mình bỏ lỡ rất nhiều, như thế nào? Người nào thắng? Yến Thanh Tang rất là bát quái, con mắt đại phóng sáng rọi, ngang tay a. Giang Trần đối với Yến Thanh Tang bát quái, cũng rất là im lặng, hai người đang khi nói chuyện, đã tiến vào Giang Trần động phủ. Yến Thanh Tang gặp Giang Trần động phủ bốn phía đều hiện đầy trận pháp cấm chế, cũng là nao nao, những trận pháp này, đều là ngươi bố trí đấy sao? Hay vẫn là động phủ bản thân kèm theo hay sao? Yến Thanh Tang tất tắc kêu kỳ lạ, ta bố trí, à. Yến Thanh Tang lại là khẽ giật mình, ngươi còn có thể bố trí trận pháp. Huynh đệ, ngươi đến cùng có nhiều toàn tài à. Liền trận pháp đều hiểu, Giang Trần cười cười, tóm lại, so ngươi tưởng tượng nhiều hơn một chút. Yến Thanh Tang triệt để bó tay rồi, thì thào thở dài, Cam Ninh cái thằng kia, nghe nói hình như là thiên vị tam trọng, ngươi rõ ràng có thể cùng hắn bất phân thắng bại, rất kỳ lạ quý hiếm sao. Giang Trần nhún nhún vai, bất quá, Cam Ninh một trận chiến này, cũng không dùng hết toàn lực, thực lực của hắn, vẫn có chỗ giữ lại. Yến Thanh Tang liếc mắt, ta không tin, ta nghe nói, ngươi châm chọc Cam Ninh hỗn hển mới chịu ngươi lên lôi đài. Là có chuyện như vậy à? Đại khái là có chuyện như vậy, bất quá ta mắng hắn, nhất định có hắn nên mắng lý do. Ta mắng hắn, đó là mắng được nhẹ, nếu là như vậy, hắn làm sao có thể không cần đem hết toàn lực. Yến Thanh Tang tỏ vẻ hoài nghi, nếu như hắn thật sự dùng đem hết toàn lực, thằng này tựu không có thuốc nào cứu được rồi. Giang Trần lắc đầu, lời này nói như thế nào? Yến Thanh Tang càng là khó hiểu, không hiểu ra sao, cái này lôi đài tỷ thí. Bất quá là khí phách chi tranh. Năm sau thiên tài luận kiếm, ba năm sau thiên tài thi đấu, hắn Cam Ninh phàm là có một điểm truy cầu, cũng sẽ không đem thủ đoạn dùng hết. Lời nói này, lại để cho cái kia Yến Thanh Tang như ở trong mộng mới tỉnh, liên tục gật đầu, đúng, đúng. Ta làm sao lại không nghĩ tới đâu, ngươi không nghĩ tới rất bình thường, ngươi đối thiên tài luận kiếm, căn bản không có ôm bao nhiêu hy vọng đi. Giang Trần cười cười, nói ra, Yến Thanh Tan có chút thẹn thùng địa nở nụ cười, bị ngươi nói trúng rồi, ta thật đúng là đối thiên tài luận kiếm không có quá lớn ký thác. Mục tiêu của ta là lâu dài. Ta cũng biết, của ta cất bước so người khác muộn, trong ngắn hạn, không có khả năng đuổi theo, nhưng là, hiện tại ta còn trẻ, về sau lộ còn rất dài. Cười đến cuối cùng, mới là cười đến tốt nhất biết dùng người. Ta không theo chân bọn họ tranh một sớm một chiều, nhìn ra được, Yến Thanh Tan hiện tại mạch suy nghĩ là rõ ràng rất nhiều, Giang Trần thở dài, ngươi không tranh một sớm một chiều, ta lại sớm chiều tất tranh a. Yến Thanh Tan cười hắc hắc, nói trung thực lời nói, một trận chiến này, ngươi dùng đem hết toàn lực không vậy? Giang Trần lắc đầu, thản nhiên nói, không có. Yến Thanh Tan con mắt sáng ngời, ngươi cũng vô dụng đem hết toàn lực, hắn cũng không dùng hết toàn lực. Nói như vậy, ngươi hoàn toàn chính xác có cùng thiên vị tam trọng chống lại vốn liếng, như vậy đợi một thời gian, ngươi đột phá thiên vị cảnh giới, cũng không phải là không có tư cách khiêu chiến cái kia Hạ Hầu Tông a. Yến Thanh Tan nói đến đây, cũng là hưng phấn vô cùng, đây là hắn hiện giai đoạn mong đợi nhất một sự kiện, nếu như Giang Trần có thể khiêu chiến Hạ Hầu Tông, đem Hoàng Nhi đoạt lại, hắn Yến Thanh Tan nhất định sẽ phi thường kích động. Giang Trần nhưng lại thản nhiên nói, ngươi lầm rồi, lầm. Yến Thanh Tan vẻ mặt buồn bực, ở đâu lầm, ta cho tới bây giờ không muốn qua khiêu chiến Hạ Hầu Tông. Giang Trần ngữ khí đạm mạc, hắn cũng không xứng ta khiêu chiến hắn. Mục tiêu của ta chỉ có một, trấn áp hắn, đưa hắn dẫm nát dưới chân. Trong mắt ta, hắn cũng không quá đáng là một chỉ hơi chút khó giải quyết một ít con gián mà thôi. Chương 2644, Ngộ Đạo, đột phá thiên vị. Yến Thanh Tan thưởng thức nhất là khí độ này của Giang Trần, cùng một lời nói, có kẻ nói ra nghe có vẻ buồn cười, nhưng từ trong miệng Giang Trần nói ra, lại khiến cho người khác tin rằng thật sự hắn sẽ làm được. Yến Thanh Tan cười hắc hắc nói, huynh đệ, huynh biết không? Ta thích nhất chính là khí phách này của huynh. Ta hiện tại càng ngày càng chờ mong, huynh một ngày nào đó đem tên kia đạp dưới chân, để cho cái ngạo khí đệ nhất thiên tài của hắn, toàn bộ trở thành trò cười. Nếu quả thật có ngày đó đến, ta nằm mơ cũng bật cười. Đến lúc đó, ta nhất định cùng huynh người muội phu này uống thống khoái. Yến Thanh Tan lúc trước còn có chút tức giận với động cơ tiếp cận của Giang Trần, hiện tại, hắn đã hoàn toàn không để ý rồi, thậm chí còn cảm thấy phi thường kích thích. Toàn bộ thanh niên Vĩnh Hằng thần quốc, rốt cuộc cũng xuất hiện nhân vật thờ ơ đối với Hạ Hầu Tông rồi. Trước đó, rất nhiều người ra vẻ không phục Hạ Hầu Tông, trên thực tế lại là trong lòng ghen ghét. Thế nhưng mà với Giang Trần, biểu hiện ra ngoài cũng là khinh thường, nhưng từ trong ra ngoài, lại phi thường có sức thuyết phục. Khiến người khác tin phục, Giang Trần không có thời gian cùng Yến Thanh Tan lãm nhảm, quay qua Yến Thanh Tan nói, Yến huynh, phương án tu luyện của huynh, hay vẫn là theo như cách ta chế định cho huynh tiến hành. Giờ ta phải đi gặp Tử Sa trưởng lão, người muốn mang ta đi bờ sông Vĩnh Hằng tìm hiểu thiên địa pháp tắc, huynh. Huynh muốn xung kích thiên vị sao? Yến Thanh Tan giật mình, đối với ta, tự nhiên là càng sớm càng tốt, ai, người so với người, tức chết người. Yến Thanh Tan thở dài một hơi, bất quá huynh yên tâm, tương lai không lâu, ta sẽ đuổi kịp, Tử Sa Mân kỳ thật cũng quan sát trận chiến của Giang Trần cùng Cam Ninh. Chỉ là, hắn không có lập tức đến tìm Giang Trần mà thôi, chờ Giang Trần tiễn Yến Thanh Tan về, Tử Sa Mân mới đi đến ngoài động phủ của Giang Trần cũng biết Tử Sa Mân đến rồi, nên chủ động đi ra ngoài. Tử Sa Mân mỉm cười, làm không sai, cùng Cam Ninh chiến một trận, khiến cho thanh danh của ngươi tăng lên rất nhiều. Lần này đi bờ sông Vĩnh Hằng ngộ đạo, nếu như ngươi có thể đột phá, thế tất thành giai thoại của thánh địa, từ đó về sau, sẽ không còn người nào dám can đảm nghi vấn địa vị của ngươi rồi. Giang Trần trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu, mời Tử Sa trưởng lão dẫn đường, dòng sông Vĩnh Hằng, nằm tại vùng phía nam Vĩnh Hằng thánh địa. Khu vực phía nam Vĩnh Hằng thánh địa, bên trong vạn khe núi, từng dòng nước từ thượng nguồn thánh địa chậm rãi đổ ra, hội tụ thành dòng giang hà mênh mông nhiều vẻ. Một năm bốn mùa, dòng sông Vĩnh Hằng đều có khí tượng không đồng dạng. Dòng sông Vĩnh Hằng, không phải người thánh địa nào cũng có thể tùy tùy tiện tiện ra vào, trừ phi là thiên tài muốn đột phá ngộ đạo, mới có thể xin tiến vào bờ sông Vĩnh Hằng, nếu không, một mực không thể tiến vào. Tại Vĩnh Hằng thánh địa, dòng sông Vĩnh Hằng được xem là dòng nước thần thánh, dưới tình huống bình thường, tuyệt đối không cho phép xâm nhập, nhất định phải được thánh địa cho phép, mới có thể ra vào. Giang Trần được thánh tổ đại nhân cho phép, chẳng khác gì là thánh địa mật lệnh cao nhất, tiến vào bờ sông Vĩnh Hằng, tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Thiệu Uyên, ta chỉ có thể mang ngươi đến đây. Cấm địa của dòng sông Vĩnh Hằng, mặc dù là ta, cũng không thể tùy ý tiến vào. Tử Sa Mân đưa Giang Trần đến bên ngoài cấm địa, cũng dừng lại. Giang Trần cũng không do dự, lắc mình một cái, liền tiến vào trong. Dòng sông Vĩnh Hằng, vờn quanh vạn khe núi, khi thì điềm tĩnh, khi thì hối hả, không gian bất đồng, thời gian bất đồng, đều không có cùng khí tượng. Giang Trần theo dòng nước mà lên, cảm thụ khí tượng, tinh thần buông lỏng, cảm nhận những chi tiết nhỏ nhất. Thánh Tổ Đại Nhân để cho hắn đến dòng sông Vĩnh Hằng ngộ đạo, nhất định có đạo lý. Dòng sông Vĩnh Hằng này, nhất định là địa phương cực kỳ thích hợp để ngộ đạo. Về phần đến cùng phù hợp ở chỗ nào, rõ ràng chính mình phải tự đi nắm chắc. Nửa năm thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Nếu như dụng tâm chắc chắn, dụng tâm cảm ngộ, nhất định có nhiều thu hoạch. Có lúc, Giang Trần đứng bên cạnh bờ sông, ngắm dòng nước lao nhanh không thôi, cảm thụ thời gian nước chảy tầm đó, lao nhanh rồi biến mất, nhịn không được mà cảm thán, thệ giả như tư phù. Thời gian như sông chảy, có lúc, Giang Trần đứng ở trên mặt nước, xem dãy núi vạn khe, muôn hình vạn trạng, lại nhịn không được, cảm thấy ngàn vạn khí tượng, tựa như hành trình nhân sinh, khi thì bằng phẳng, khi thì sóc nảy, khi thì cao phong, khi thì nguy hiểm. Thời thời khắc khắc, thay đổi bất ngờ, có đôi khi, lắng tai, nghe được chim hót líu lo, có đôi khi, nháy mắt quay đầu lại, thấy hoa rơi, hoa nở, có đôi khi, giật mình, thấy bông tuyết từng mảnh, có đôi khi, ngẫu nhiên ngẩng đầu, khắp trời cao mây cuốn, mây bay, khí tượng đa dạng, pháp thiên tượng địa, đạo pháp tự nhiên, tự hồ Giang Trần kiếp trước uyên bác, tự hồ Giang Trần kiếp này khai khiếu. Ở nơi này, Giang Trần giật mình cảm thấy, kiếp trước kiếp này, giới hạn càng ngày càng mơ hồ, kiếp trước cùng kiếp này, phản phất không có ngăn cách qua, rốt cuộc là kiếp trước nằm mơ, mơ tới kiếp này. Hay vẫn là kiếp này nằm mơ, mơ tới kiếp trước, Giang Trần trong nội tâm hình như có đáp án, nhưng đáp án tự hồ lại không chỉ có một, thiên địa, tự nhiên, vạn vật, tâm ta. Giang Trần trong nội tâm, hiện lên một vài hình ảnh, nguyên một đám ý niệm trong đầu, có kiếp trước, có kiếp này, có kiếp trước kiếp này cùng một chỗ, vô số linh cảm, phản phất cùng thiên địa cộng minh, cùng tự nhiên nhảy múa, linh cảm tồn tại giữa thiên địa, diệu lý tồn tại giữa thiên địa, thời khắc này, không thiếu nhiệt tình, nối tiếp nhau tới làm khách, nhau nhau đến gõ cửa, danh như đạo, danh như pháp, tại thời khắc này, không chỗ nào không có, khai nhãn kiến thảo mộc chi đạo, khai nhãn kiến sơn hà chi đạo, khai nhãn kiến thiên vân đạo, khai nhãn kiến bản ngã dĩ chi đạo, vạn vật vi pháp tướng, vạn vật vi chân lý, giữa thiên địa, không chỗ nào không có đạo, cùng xoay quanh Giang Trần, cùng thức hải Giang Trần, cùng ngũ giác, lục giác có mặt khắp nơi, chậm rãi dung hợp lại với nhau, vạn vật là ta, ta là đạo, đạo vi vạn vật, đạo ta làm gốc. Giang Trần thời khắc này, rốt cuộc đem chính mình sáp nhập vào bên trong vạn vật, dung hợp thiên địa tự nhiên, cảm nhận bản ngã là đạo, chính mình là một bộ phận thiên địa vạn vật, hết thảy, phản phất tự nhiên chi lý, thiên địa pháp tắc. Tại thời khắc này, phi thường hào phóng tựa vì Giang Trần mở ra đại môn, tiếp nạp Giang Trần, thiên địa tự nhiên sinh ta, tinh huyết cha mẹ thai nghén ta, tạo hóa chi lực dưỡng ta, thứ ta đoạt được, chỗ ta bị mất, đều tại trong thiên địa, lại có gì đoạt được, lại từ chỗ nào mất đi. Giang Trần không ngừng cảm ngộ, vô số linh cảm, vô số diệu lý, không ngừng hội tụ. Mà thiên địa pháp tắc, cũng đang không ngừng miêu tả lấy Giang Trần, hoàn thiện lấy Giang Trần, tạo hình lấy Giang Trần, thiên vị phù chiếu, tại thời khắc này, là vạn vật tự nhiên tinh hoa mà thành, tại trong thức hải, để xuống một đạo lạc ấn. Đầu óc Giang Trần quang mang lóe lên, sau một khắc, đạo thiên vị phù chiếu kia, đã in xuống thật sâu một lạc ấn, thiên vị phù chiếu đã gieo xuống. Giang Trần thần thức khẽ động, biết rõ thiên địa tự nhiên chi đạo, đã đồng ý hắn, tại trong thức hải để lại thiên vị phù chiếu lạc ấn. Tiếp theo, liền cần nhờ chính hắn đi làm cho phong phú, luyện hóa, vững chắc, thăng hoa. Tại thời khắc này, Giang Trần rơi lệ đầy mặt, hắn tạ ơn thiên địa, ban cho hắn tánh mạng, ban cho hắn tạo hóa, ban cho hắn hết thảy chỗ mất, hắn tạ ơn tự nhiên, lại để cho hắn mở mắt có cái nhìn thấy, trương tai có cái nghe thấy, há miệng có thứ để ăn, động tình có người để yêu, hắn cảm ơn hoa cỏ này, sơn hà này, thiên vân này, vạn vật này, lại để cho hắn có thể cảm nhận được chúng sinh chi thương, chúng sinh chi nhạc, hắn cảm ơn hết thảy trải nghiệm này, lại để cho hắn có thể siêu thoát vui buồn của chúng sinh, thiên vị, ý nghĩa, hắn từ nay về sau thoát khỏi phàm tục. Từ nay về sau đạp vào thiên mệnh chi lộ, từ nay về sau tiến dần từng bước, võ đạo thế giới, thiên vị mới thật sự là khởi điểm, là thăm dò chư thiên thế giới cất bước, đột phá thiên vị, cảm ngộ thiên địa pháp tắc, ngưng tụ thiên vị phù chiếu, gian trần trước trước sau sau, chỉ tốn chừng một tháng thời gian, điểm ngộ tính này, tuyệt đối là trước nay chưa từng có tiền lệ trong Vĩnh Hằng Thánh Địa, không phải bản thân gian trần, chỉ sợ dù ai cũng không cách nào biết rõ nguyên nhân. Thế nhưng gian trần biết rõ, đây hết thảy, đều là an bài của trí nhớ kiếp trước ban tặng, nếu như không có trí nhớ của kiếp trước, nếu như không có kiếp trước duyệt tận chư thiên tri thức quyên bác, nếu như không có kiếp trước trăm vạn năm quan âm tích lũy, tuyệt đối sẽ không có giờ khắc huy hoàng này, gian trần cũng không có tự mãn, trái lại, hắn phi thường khát khao. Đột phá thiên vị về sau, hắn càng là đắm chìm bên trong không khí này, tham lam củng cố. Chính mình rèn luyện thiên vị phù chiếu, trọn vẹn lại 3 tháng đi qua, gian trần mới rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bởi vì, thiên vị phù chiếu, trải qua hắn thiên truy bách luyện, rốt cục vững chắc, thiên vị nhất trọng, giờ phút này, gian trần mới tính toán vững vàng thỏa thỏa là cường giả thiên vị nhất trọng, mà hiện tại cảnh giới thiên vị nhất trọng, bất kể là theo cảnh giới bản thân, hay là theo cường độ thần thức, đều vượt xa cường giả cùng giai, điểm này, gian trần chính mình có niềm tin tuyệt đối, sau khi cảnh giới vững chắc, tương ứng với vũ kỹ, trang bị, cùng với các loại thần thông, gian trần tự nhiên đều muốn tăng cấp theo một phen, may mắn, nửa năm thời gian, còn thừa lại 2 tháng, gian trần có đầy đủ thời gian, sau khi đột phá thiên vị, gian trần rõ ràng cảm thấy mình cùng trước kia bất đồng, hiện tại cảm thụ ngũ giác lục giác, thế giới trong mắt, cùng lúc trước cũng là hoàn toàn bất đồng, chỉ tiếc, ta bây giờ cư ngụ Vạn Uyên đảo, trên người gánh vác lấy sứ mạng. Nếu như là tại cương vực nhân loại, lại có thể tiến vào truyền thừa lục cung cung thứ tư rồi. Lời thật, gian trần đối với truyền thừa lục cung là nhớ mãi không quên, truyền thừa lục cung đại biểu cho tinh hoa Lưu Ly Vương Tháp. Mà Lưu Ly Vương Tháp là tâm huyết truyền thừa của suốt một đời lĩnh tụ thượng cổ nhân tộc tu sĩ, đại biểu cho thượng cổ truyền thừa cường đại nhất. Dù là Vạn Uyên đảo thập đại thần quốc rất lợi hại, nhưng gian trần cảm thấy Lưu Ly Vương Tháp truyền thừa tuyệt đối là không kém hơn thập đại thần quốc, thậm chí còn hơn. Dù sao, tại thời đại thượng cổ, nhân tộc hưng thịnh, Thần Uyên Đại Lục là khu vực hạch tâm của cương vực nhân loại, lĩnh tụ nhân loại tu sĩ, tự nhiên cũng khẳng định đại biểu cho thời đại đỉnh phong thượng cổ. Tình huống như thế này, họ lưu lại truyền thừa, nhất định là đáng giá vạn phần chờ mong. Gian Trần tuy nhiên rất chờ mong, nhưng giờ này khắc này, hiển nhiên không phải thời cơ tốt nhất. Hắn quyết định, hay vẫn là trì hoãn thêm một chút, giai đoạn hiện tại, sự tình hoàng nhi, sự tình thăm dò chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận, mới là trọng yếu nhất. Chương 2645, xuất quan, gian trần suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy, cái kia truyền thừa lục cung, hay vẫn là trước phóng một phóng, chờ chuyện bên này ổn định về sau, đi thêm cân nhắc. Đương nhiên, gian trần hiện tại cũng đang suy nghĩ một sự kiện, chính là thì không phù ấn, tại Vạn Uyên đảo có thể không hữu dụng. Nếu như tại Vạn Uyên đảo thúc dục thì không phù ấn, có thể trở lại truyền thừa lục cung, đây là hiện tại gian trần cực kỳ hiếu kỳ một sự kiện, đương nhiên, ít nhất trước mắt mà nói, gian trần cũng không có ý định làm như vậy. Bởi vì thì không phù ấn không cách nào mang theo những người khác cộng đồng trở lại truyền thừa lục cung là không tiếp thụ mặt khác sinh linh tiến vào, nếu như gian trần muốn mang theo Hoàng Nhi cùng Lăng Bích Nhi cùng một chỗ tiến vào, truyền thừa lục cung sẽ xuất hiện bài xích, cường đại bài xích lực. Hội giết chết gian trần ngoại trừ người, đây cũng là lúc trước gian trần lúc ở bên ngoài, muốn dẫn cái kia cự thạch nhất tộc mấy huynh đệ phản hồi, phải thi triển thần hồn khí lực chia lìa bí thuật, chỉ có đem thần hồn của bọn hắn cùng khí lực chia lìa, mới có thể mang theo, chỉ là, loại bí pháp này, chỉ là nhằm vào cự thạch nhất tộc sinh linh. Đối với nhân loại mà nói, loại bí pháp này là không thể được, cho nên nói, mặc dù tại Vạn Uyên đảo, thì không phù ấn có thể dùng, muốn mang theo Hoàng Nhi cùng Lăng Bích Nhi phản hồi, cũng là không thể được. Chính là bởi vì này, gian trần tạm thời cũng buông tha cho phản hồi truyền thừa lục cung ý niệm trong đầu. Dù sao, phản hồi dễ dàng, lại đến một chuyến, độ khó cũng rất lớn hơn. Ai biết tiếp theo tìm được Vạn Uyên đảo, cái kia truyền tống trận pháp lại sẽ đem mình tiễn đưa ở đâu, có phải hay không còn có thể đưa đến lúc trước Đông Diên đảo? Nếu như là đưa đến Đông Diên đảo, cách đây Vĩnh Hằng Thần Quốc, có thể không phải bình thường xa, mấu chốt nhất chính là, Đông Diên đảo là hồi xuân đảo vực địa bàn, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nói không chừng Đông Diên đảo hiện tại đã bị hồi xuân đảo vực nghiêm gia trông coi, đương nhiên, Những sự tình này, Giang Trần tạm thời cũng không có tinh lực đi giải. Đột phá thiên vị về sau, Giang Trần quý trọng tại đây Vĩnh Hằng Chi Sông bờ sông mỗi một khắc thời gian. Cái này Vĩnh Hằng Chi Sông, với tư cách Vĩnh Hằng Thánh Địa thần thánh nhất khu vực, xác thực có mê ý cảnh, là Giang Trần loại này kiếp trước bái kiến đại thế mặt người. Đối với cái này Vĩnh Hằng Chi Sông cũng là phi thường ưa thích. Cái này Vĩnh Hằng Chi Sông, mỗi một khắc đều ẩn chứa bất đồng huyền ảo, tràn đầy cảm giác thần bí, có thể cho tu sĩ vô hạn tưởng tượng, vô hạn dẫn dắt, vô hạn linh cảm. Thời gian còn lại ở bên trong, Giang Trần hết sức chú tâm, tham lam địa tu luyện, đột phá thiên vị về sau, làm cho Giang Trần các phương diện vũ kỹ, công pháp cùng thần thông, đều đã nhận được một lần hoàn mỹ thăng hoa. Băng hỏa yêu liên theo Giang Trần đột phá, hình thái bên trên cũng là không ngừng xuất hiện đột phá, sinh cơ rõ ràng tăng lên, sự dẻo dai phương diện, cũng là đã nhận được hoàn mỹ tăng lên. Mấu chốt nhất chính là, băng hỏa yêu liên cái này một cái yêu, chữ, tại Giang Trần đột phá thiên vị về sau, cũng đạt được hoàn mỹ thể hiện, mỗi một cây băng hỏa yêu liên, cũng có thể huyển hóa ra một loại hình thái, tùy tâm sở dục. Đây là băng hỏa yêu liên với tư cách chư thiên cấp thực vật một đại ưu thế, nhất là Giang Trần đột phá thiên vị về sau, băng hỏa yêu liên linh thức, phản phất cũng đã thức tỉnh, cùng Giang Trần hình thành câu thông, cũng là càng ngày càng hoàn mỹ. Giang Trần phi thường ưa thích loại cảm giác này, loại này tùy tâm điều khiển cảm giác, lại để cho Giang Trần như cá gặp nước. Thiên vị cuối cùng là thiên vị, đột phá thiên vị, ý nghĩa ta từ nay về sau bước lên chư thiên vấn đạo con đường, thiên đạo mặc dù xa, ta rốt cục lên đường. Giang Trần cảm thụ được thiên vị mang cho biến hóa của mình, cảm thụ được quanh thân hết thảy biến hóa, nội tâm phi thường phong phú, lại để cho hắn phi thường hưởng thụ giờ khắc này cảm giác, mà hắn hiện giai đoạn, tò mò nhất, là trong thức hải cái kia đạo phong ấn, cái kia chính khỏa bọc nước dây chuyền phong ấn, tự hồ lại sinh động rất nhiều. Nhất là mỗi một giọt bọc nước, đều là phi thường no đủ, tuy nhiên hình thái khác nhau, nhưng cho người cảm giác, phóng phật ẩn chứa vô tận huyền bí. Giang Trần không ngừng dùng thần thức quan sát đến đạo này dây chuyền phong ấn, cái này đạo phong ấn, tựa như chính khỏa ngôi sao bình thường, hình thái phi thường hoàn mỹ, phi thường mênh mông, lại để cho người tràn đầy mơ màng. Đến cùng, cái này đạo phong ấn, ẩn chứa cái gì huyền ảo đâu? Giang Trần khoanh chân mà ngồi, dùng thần thức nếm thử câu thông đạo này dây chuyền phong ấn. Giờ phút này, Giang Trần trong nội tâm, cũng là hơi có chút tâm thần bất định, có chút bất an, nhưng hơn nữa là chờ mong. Là hiếu kỳ, hắn có một loại dự cảm, cái này đạo phong ấn cách giải khóa, đã càng ngày càng gần rồi, hơn nữa, hắn càng phát có thể cảm giác được, cái này đạo phong ấn cùng hắn kiếp trước kiếp này vận mệnh, tuyệt đối là có lớn lao liên quan, thế nhưng mà, cái này liên quan đến cùng ở địa phương nào? Lại là thông qua hạng gì phương thức liên quan hay sao? Giang Trần rất muốn lập tức tìm được đáp án. Thế nhưng mà, hắn cũng không dám tùy tiện làm việc. Cái này đạo phong ấn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện tại chính mình trong thức hải, đã xuất hiện tại trong thức hải, nhất định có nó xuất hiện ở chỗ này lý do, nếu như là kiếp trước phụ thân lưu lại nhớ ấn, như vậy Giang Trần sở muốn làm, là thuận theo tự nhiên, chậm rãi lĩnh ngộ cái này đạo phong ấn, hắn sở dĩ không có điên cuồng địa đi thăm dò, trong lòng cũng là có chút băn khoăn, dù sao, kiếp trước chư thiên hạo kiếp, hắn cũng không biết kiếp trước phụ thân, đến cùng tình cảnh như thế nào. Đến cùng đi phương nào, hắn cũng không xác định, cái này phong ấn có phải hay không kiếp trước phụ thân lưu lại manh mối. Nếu như là, chính mình tùy tiện đi kích phát, có thể hay không dẫn tới kiếp trước phụ thân cừu nhân giật mình, Giang Trần biết rõ, kiếp trước chính mình, tuy nhiên rất được phụ thân yêu thích. Tuy nhiên phụ thân vì hắn bỏ ra rất nhiều, thậm chí không tiếc hy sinh số mệnh, luyện chế nhật nguyệt thần đan, thế nhưng mà, hắn biết rõ, kiếp trước chính mình, tuyệt đối là phụ thân vướng víu. Có lẽ, chư thiên hạo kiếp bộc phát, hắn Giang Trần hoặc nhiều hoặc ít có chút trách nhiệm. Đương nhiên, những chuyện này không có được chứng minh là đúng trước khi, hết thảy cũng chỉ là suy đoán. Nhưng có một điểm lại là có thể xác định, cái này đạo phong ấn, ẩn chứa thật lớn năng lượng, ẩn chứa thần uyên đại lục hoàn toàn không cách nào bằng được lực lượng. Loại lực lượng này, tuyệt đối không phải thần uyên đại lục có thể thai nghén. Như vậy, giải thích duy nhất, thì ra là kiếp trước rồi. Giang Trần thử câu thông. Dùng thần thức không ngừng tiếp xúc cái này một đạo dây chuyền phong ấn, ý đồ cái búng nào đó thần thức phương diện câu thông, hoặc là đáp lại, chỉ là, cái này dây chuyền phong ấn tuy nhiên nhận được thần trí của hắn câu thông, nhưng không có cho ra minh xác đáp lại, bất quá, Giang Trần cũng không có nhục chí, có lẽ, cùng đạo này dây chuyền phong ấn câu thông, cần một cơ hội. Ta như vậy câu thông, vẫn còn có chút tận lực rồi. Ta có dự cảm, cái này đạo phong ấn, tùy thời là có khả năng cởi bỏ. Có lẽ, cái này đạo phong ấn chất chứa năng lượng, một khi bạo phát đi ra, thậm chí có thể hủy diệt toàn bộ thần uyên đại lục A. Nếu như cái này đạo phong ấn thật sự cùng tiền thế thiên đế phụ thân có quan hệ, nếu quả thật tích chứa. Đế phụ thân cường đại ý chí uy năng, như vậy, phá hủy toàn bộ thần uyên đại lục, cũng tuyệt đối không phải vu khống. Chư thiên thiên đế thực lực cùng thần thông, tuyệt đối không phải thần uyên đại lục những võ giả này có thể chống lại. Đừng nhìn Vĩnh Hằng Thánh Địa Thánh Tổ Đại Nhân là thần đạo cường giả, tại chư thiên đại thế giới, thiên vị nhiều như chó, thần linh đi đầy đất, các loại thần linh, mặc kệ cường đại hay vẫn là nhỏ yếu, ai dám tại chư thiên thiên đế trước mặt hung hăng càng quấy, nhược nhỏ một chút thần đạo cường giả, thậm chí liền cúng bái chư thiên thiên đế tư cách đều không có. Giang Trần mấy bận nếm thử câu thông cái này đạo phong ấn, cuối cùng nhất đều là tốn công vô ích, mà thôi, đột phá thiên vị, cái này đạo phong ấn, rõ ràng càng tốt sinh động rồi. Có lẽ, ta thiếu khuyết chỉ là một cơ hội mà thôi. Không cần cưỡng cầu, Giang Trần tâm tính thật là tốt, nghĩ thông suốt điểm này, cũng liền không có tận lực, tính toán thời gian, nửa năm ước hẹn, kỳ thật cũng trôi qua không sai biệt lắm. Giang Trần tại giai đoạn này, lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, đạt được thiên vị phù chiếu, cô động thiên vị phù chiếu, thành tựu thiên vị cảnh giới, một thân sức chiến đấu, cũng là nước lên thì thuyền lên. Hắn hiện tại sức chiến đấu, rõ ràng cho thấy mấy lần địa tăng lên, nếu như đổi hắn hiện tại đi cùng Cam Ninh đối kháng, Cam Ninh chỉ bằng vào ngày đó biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu, nhất định là không cách nào cùng Giang Trần đối kháng. Đương nhiên, Giang Trần suy đoán, Cam Ninh khi đó có lẽ cũng không có biểu hiện ra sở hữu sức chiến đấu, song phương đều là có chỗ giữ lại. Bất quá, đột phá thiên vị về sau, Giang Trần tự tin, mình bây giờ, đối mặt Vạn Uyên Đảo là bất luận cái gì thiên tài, đều có lẽ có lực đánh một trận rồi, kể cả bị bí truyền vô cùng kỳ diệu Hạ Hầu Tông, Vĩnh Hằng Thần Quốc thiên tài luận kiếm, cũng không quá đáng là mấy tháng thời gian. Mấy tháng này thời gian, ta đương hết sức chú tâm, toàn lực củng cố cảnh giới, tăng lên cảnh giới, muốn cái kia Hạ Hầu Tông, cũng không có ba đầu sáu tay, nhưng người này bế quan lâu như vậy, nhất định đã sớm là trung thiên vị cường giả rồi. Hơn nữa, cái thằng này có thể ở thiên tài như mây Vĩnh Hằng Thần Quốc độc chiếm đệ nhất thiên tài thanh danh tốt đẹp, nhất định có hắn chỗ hơn người. Hiện tại giai đoạn này, Giang Trần cũng không có khả năng đối với Hạ Hầu Tông một chút cũng chẳng quan tâm. Dù sao, này thiên tài luận kiếm, cũng sẽ không quá xa rồi. Đã đến thiên tài luận kiếm, chỉ cần song phương muốn tham gia, nhất định là chân tướng phơi bày xu thế. Đến lúc đó, Giang Trần cũng không muốn mình ở khí thế bên trên, tự bại bởi cái kia Hạ Hầu Tông, cho nên Giang Trần bây giờ đối với Hạ Hầu Tông cũng là nóng lòng hiểu rõ. Nếu như Hạ Hầu Tông chí tại thiên hạ, như vậy hắn lần này tại Vĩnh Hằng Thần Quốc thiên tài luận kiếm đều chưa hẳn hội đem hết toàn lực, bởi vì mà 3 năm sau thập đại thần quốc thiên tài thi đấu mới là cao nhất sân khấu. Tại cái đó sân khấu, ai phát huy tốt nhất, ai nhất đoạt mắt, lại sẽ là đặt tương lai mấy trăm năm võ đạo cách cục một lần đọ sức, ai biểu hiện tốt, ai biểu hiện chênh lệch, tại loại này nơi là tuyệt độ không cách nào che lấp, mặc kệ cái kia Hạ Hầu Tông có thể hay không đem hết toàn lực tham gia Vĩnh Hằng Thần Quốc thiên tài luận kiếm, Giang Trần đều tất nhiên muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch, vạn nhất Hạ Hầu Tông muốn tham gia đâu. Vạn nhất Hạ Hầu Tông cảm thấy đã không cần phải ẩn giấu thực lực đâu, đối với Hạ Hầu Tông nghĩ cách, Giang Trần cũng không nên suy đoán. Như vậy tốt nhất ứng đối biện pháp, tự là lại để cho chính mình trở nên càng mạnh hơn nữa một ít, dùng bất biến ứng vạn biến. Nửa năm thời gian, rất nhanh đã đến, thời gian vừa đến, Giang Trần là tuyệt đối không thể dừng lại, Giang Trần có chút lưu luyến không rời, theo cái kia bờ sông đi ra. Mà ở ngoại vi, Tử Sa Mân đã đợi chờ đã lâu, nhìn thấy Giang Trần đi ra, Tử Sa Mân con mắt sáng ngời, Thiệu Uyên, trước đó vài ngày, Vĩnh Hằng chi sông bờ sông muôn hình vạn trạng, thập phần đồ sộ, chẳng lẽ là ngươi đột phá bố trí? Tử Sa Mân trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Giang Trần ngược lại là có chút dở khóc dở cười, hắn lúc ấy chuyên chú tại tu luyện, căn bản không có tại đột phá thiên vị về sau các loại biến hóa, bị Tử Sa Mân như vậy vừa hỏi, Giang Trần trong lúc nhất thời cũng không phải biết như thế nào trả lời. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2646, Chí Tôn Nhiệm Vụ, Hảo Tiểu Tử, xem ra ngươi quả nhiên là đột phá A. Tử Sa Mân cao thấp hơi đánh giá, lập tức liền cảm thấy Giang Trần trên người rõ ràng phát sinh bất đồng, Giang Trần mỉm cười, nhờ ngài phúc, lần này đột phá phi thường thuận lợi, Lúc ấy ngươi tiến vào bờ sông về sau, còn không có qua 2 tháng, ngươi đã đột phá. Tử Sa Mân ngữ khí tràn đầy cảm thán, 2 tháng thời gian, ngươi tự lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, đạt được thiên địa tán thành. Đạt được thiên vị phù chiếu. Cái này, ngươi cái này lĩnh ngộ năng lực, thật sự là quá nghịch thiên. Tử Sa Mân coi như là bái kiến đại thế mặt người, các loại thiên tài cũng đã gặp không ít. Nhưng là như người trẻ tuổi này khoa trương như vậy, hắn hay vẫn là lần đầu gặp, bất kể là cỡ nào thiên tài võ giả, theo đế cảnh đỉnh phong đến thiên vị quá độ, đều là phi thường thống khổ. Quá trình này, không khác là một cái phá kén thành bướm quá trình này, vô số võ giả đều không thể vượt qua cửa ải này, cuối cùng nhất buồn bực không vui, chậm rãi tàn lụi, chính thức có thể đột phá thiên vị đế cảnh võ giả, tỷ lệ cái kia là phi thường thấp, đại đa số người, kinh nghiệm đế cảnh đỉnh phong đến thiên vị quá trình này, đều cần rất nhiều cái đầu năm, cần thiên trường địa cửu ngộ đạo, 2 tháng, đây tuyệt đối là trước nay chưa có ghi chép, nếu như là trước kia tự cảm ứng được thiên địa pháp tắc thiên tài tu sĩ, 2 tháng hoàn thành đột phá, đây cũng là mà thôi, cũng không tính đặc biệt kỳ lạ quý hiếm, kỳ tự kỳ tại, cái này Thiệu Uyên tiến vào thánh địa thời điểm, tu vi liền đỉnh phong đế cảnh đều không có nhập. Tiến vào đỉnh phong đế cảnh, hay vẫn là tại tham gia thánh địa khảo hạch trước khi, cái này trước trước sau sau thời gian, đều không cao hơn 1 năm, đột phá đế cảnh đỉnh phong về sau, vấn đỉnh thiên tài, quá trình này, Thiệu Uyên chỉ tốn mấy tháng, loại này xinh đẹp thành tích, mới là Tử Sa Mân cảm thán địa phương. Loại tốc độ này, đã hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ nhân loại để hình dung, xưng là yêu nghiệt, cũng là xa xa không đủ để hình dung thiên phú của hắn. Tử Sa Mân hưng phấn mà vuốt Giang Trần bả vai, vẻ mặt vui sướng, Thiệu Uyên, ngươi cái này đột phá tốc độ, tất nhiên sẽ cho ngươi tại trong thánh địa, thành làm một cái vĩnh hằng truyền kỳ. Vĩnh hằng thánh địa trong lịch sử, tất nhiên sẽ có ngươi hoàng mỹ một số, Giang Trần cười cười, may mắn không làm nhục mệnh. Tiểu tử có thể có hôm nay thành tích, cũng nhiều thiếu Tử Sa trưởng lão dẫn tiếng, ha ha, lão phu chỉ là làm phải làm, như ngươi loại này thiên tài, nếu như hoang phế trong giang hồ, đó mới là lớn nhất đáng tiếc a. Tử Sa Mân lời nói này, cũng là phát ra từ đáy lòng, Tử Sa trưởng lão, ngươi dẫn tiếng tri ân, Thiệu Uyên là khắc trong tâm khảm. Người khác không biết, ta lại trong nội tâm tin tường, Tử Sa trưởng lão dẫn tiếng ta, cũng là gánh chịu nhất định áp lực. Tử Sa Mân nghe được Giang Trần cái này biết lạnh biết ấm, cũng là cười ha ha, vì thánh địa, vì thần quốc, một chút áp lực, ta cái này làm trưởng lão, tự nhiên nên gánh chịu. Tốt rồi, Thiệu Uyên, chúng ta không cần lúc này lãng phí thời gian, thánh tổ đại nhân điều kiện thứ nhất, ngươi đã hoàn thành. Tiếp được đi, tự là điều kiện thứ hai, 1 năm thời gian nội, hoàn thành 10 vạn cái điểm tích lũy, thánh địa điểm tích lũy. Lần trước Giang Trần tại công đức điện đã sở hữu hiểu rõ, cốc đến thánh tổ đại nhân tán thành, hắn chỗ đưa ra 3 điều kiện, 3 cái tiêu chuẩn. Cái thứ nhất Giang Trần hiện tại đã hoàn mỹ thực hiện, có lẽ thánh tổ đại nhân cũng đã nhìn ở trong mắt đi à nha. Như vậy tiếp được đi, Giang Trần quyết định đi hoàn thành điều kiện thứ hai. Trong 1 năm đạt được 10 vạn cái thánh địa điểm tích lũy. Yêu cầu này, một mặt là khảo nghiệm năng lực của hắn, một phương diện khác, cũng là vì phục chúng. Nếu như Giang Trần có thể tại ngắn ngủn 1 năm cống hiến 10 vạn điểm cống hiến, như vậy hắn tại thánh địa đạt được hạng gì ưu đãi, về sau thánh địa cho hắn bất luận cái gì ủng hộ độ mạnh yếu, cũng đều có thể phục chúng. Ai cũng không nên nói cái gì nữa, không thể không nói, Giang Trần là nhiệt tình tăng vọt, thánh tổ đại nhân cũng là chính miệng hứa hẹn, nếu như hắn có thể đạt tới cái này 3 điều kiện, vĩnh hằng thánh địa hội vô điều kiện ủng hộ hắn, Giang Trần hiện giai đoạn, cần có nhất đúng là loại này vô điều kiện ủng hộ, nếu quả thật có thể đạt được thánh địa vô điều kiện ủng hộ, hắn và Hoàng Nhi sự tình, nhất định sẽ tồn tại chuyển cơ. Đến lúc đó, chính mình có thể danh chính ngôn thuận, theo Yến gia trong tay nghênh hồi Hoàng Nhi, đây là Giang Trần nhất chờ đợi sự tình, nở mày nở mặt, quang minh chính đại theo Yến gia mang đi Hoàng Nhi, cái này đối với Hoàng Nhi mà nói, cũng là kết quả tốt nhất, nếu như lén lút mang đi, cuối cùng không đủ quang minh lỗi lạc, không đủ hả giận, hơn nữa cũng sẽ có hậu hoạn, mà thông qua loại phương thức này quang minh chính đại mang đi, lại để cho Yến gia cam tâm tình nguyện, khuôn mặt tươi cười đưa tiễn, chẳng những không có hậu hoạn, cũng có thể ra một ngụm thu khí, nghĩ tới đây, Giang Trần cũng là ý chí chiến đấu tăng gấp đôi, lại một lần về tới công đức điện Cốc Vân Tân trưởng lão, lúc cách nửa năm sau, lại gặp được Giang Trần cùng Tử Sa Mân, cũng là hơi có chút động dung, nhất là chầm chầm vào Giang Trần ánh mắt, trở nên lửa nóng. Thiệu Uyên tiểu hữu, xem ra Cốc Mỗ mỹ hảo mong ước, quả nhiên là đã đạt thành. Thiệu Uyên tiểu hữu nửa năm không thấy, quả nhiên lại để cho Cốc Mỗ thay đổi cách nhìn a. Nếu như Cốc Mỗ không có nhìn lầm, tiểu hữu có lẽ đã đột phá thiên vị đi à nha. Cốc Vân Tân chật chật tán thưởng, Tử Sa huynh, xem ra ngươi thật sự cho thánh địa đã mang đến một giấc mộng huyễn giống như thiên tài a. Cốc Vân Tân ngữ khí cũng là tràn đầy cảm khái. Tử Sa Mân mỉm cười, ngược lại là không có kể công tự ngạo. Cốc huynh, Thiệu Uyên tiểu hữu đột phá thiên vị cũng là vội vàng muốn là thánh địa làm ra cống hiến, nhưng lại không biết thánh địa trong vượt qua 10 vạn điểm cống hiến nhiệm vụ đều có nào. Cốc Vân Tân khẽ giật mình, Thiệu Uyên tiểu hữu, ngươi thật đúng muốn ngay từ đầu liền khiêu chiến chí tôn nhiệm vụ sao? Chỉ có chí tôn nhiệm vụ, một cái nhiệm vụ điểm cống hiến là 10 vạn trở lên, nhưng là trực tiếp khiêu chiến chí tôn nhiệm vụ, phong hiểm cũng là thật lớn. Vạn nhất không có hoàn thành, là muốn móc ngược điểm cống hiến, ví dụ như chí tôn nhiệm vụ là 10 vạn cái điểm cống hiến, Giang Trần không có hoàn thành nhiệm vụ này, như vậy hắn muốn mặc lâm khấu trừ điểm cống hiến nguy hiểm. Khấu trừ khoảng độ là 1/10, đây cũng là trực tiếp khiêu chiến chí tôn nhiệm vụ tai hại. Nếu như Giang Trần là từ cấp thấp nhiệm vụ nguyên một đám khiêu chiến đi lên, có tiến hành theo chất lượng trụ cột, dù là hắn không có hoàn thành, cũng sẽ không có khấu trừ điểm cống hiến khả năng. Cho nên nói, tại công đức điện, có rất ít người như vậy cấp tiến, trực tiếp thượng thủ tự xin chí tôn nhiệm vụ. Cho dù là lại tự cho mình siêu phàm thiên tài, cũng sẽ không bốc lên loại này hiểm. Không phải bọn hắn không dám mạo hiểm hiểm, mà là căn bản không có tất yếu. Nhưng là đối với Giang Trần mà nói, một năm thời gian, hắn cũng không có kiên nhẫn từng bước nhiệm vụ hướng lên khiêu chiến, chẳng những hao phí tinh lực, cũng lãng phí thời gian. Giang Trần hiện tại nhất lãng phí không dậy nổi, chính là thời gian. Lập tức ngày đó mới luận kiếm thời gian càng ngày càng gần, có lẽ cùng Hầu Tông số mệnh va chạm, cũng là càng ngày càng tiếp cận. Cái lúc này, mỗi thời gian một ngày đối với Giang Trần mà nói đều là phi thường trân quý. Hắn tự nhiên không muốn tại phía trên này lãng phí vô vị thời gian. Đối mặt Cốc Vân Tân kinh ngạc, Giang Trần cũng là cười khổ nói, Cốc trưởng lão, thiên tài luận kiếm, thời gian không nhiều lắm rồi. Ta phải tại thiên tài luận kiếm trước khi, lấy được 10 vạn điểm cống hiến. Cho nên, cái này hiểm, ta phải bốc lên một bốc lên. Đương nhiên, nếu như vận khí ta tốt, cũng chưa chắc không có có hy vọng nha. Cốc Vân Tân cười khổ không thôi, lại không có nói cái gì nữa. Hắn gặp người trẻ tuổi nhiệt tình như vậy tăng vọt, ý chí chiến đấu sụp sôi, tự nhiên không tốt dội nước lã, nhưng là, hắn nhưng trong lòng thì sâu sắc không cho là đúng. Nếu như chí tôn nhiệm vụ có tốt như vậy hoàn thành, cái kia toàn bộ thánh địa, mỗi người đều đi hoàn thành chí tôn nhiệm vụ, cái đó còn có thể có nhiều như vậy chí tôn nhiệm vụ còn sót lại, đã trở thành chí tôn nhiệm vụ, phong tồn vài chục năm, thậm chí mấy trăm năm đều không có người có thể hoàn thành, cái này rất có thể nói rõ sự tình rồi. Tử Sa Mân nhìn ra được, Cốc Vân Tân là nhìn không tốt Thiệu Uyên xúc động như vậy, chỉ là, Cốc Vân Tân rất biết làm người, gặp Thiệu Uyên chủ ý kiên định, cũng liền không có phản đối. Đây hết thảy, Tử Sa Mân đều nhìn ở trong mắt, trên thực tế, Tử Sa Mân cũng hiểu được Thiệu Uyên lựa chọn quá cấp tiến. Thế nhưng mà hắn đứng tại người trẻ tuổi trên lập trường cân nhắc, kỳ thật cũng có đạo lý, thiên tài luận kiếm lửa xém lông mày, nếu như từ cấp thấp nhất nhiệm vụ làm lên. Ai biết muốn tới khi nào mới có thể được đến 10 vạn điểm cống hiến, còn không bằng đến chí tôn chỗ khu nhiệm vụ thử thời vận, vạn nhất xuất hiện kỳ tích đâu. Tại Tử Sa Mân xem ra, Thiệu Uyên người trẻ tuổi này, bản thân tựu đặc biệt am hiểu sáng tạo kỳ tích. Tử Sa huynh, Thiệu Uyên tiểu hữu, phần này quyển trục ghi lại lấy đại bộ phận chí tôn nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Đương nhiên, cái này giới thiệu vắn tắt chỉ là đối với nhiệm vụ một cái ngắn gọn nói rõ, cũng không thể nói rằng nhiệm vụ bản thân vấn đề, cho nên, phần này quyển trục giới thiệu vắn tắt, chỉ là tạo điều kiện cho ngươi nhóm tham khảo. Cốc Vân Tân hay vẫn là rất tận chức tận trách, đem phần này quyển trục đem ra, đặt ở Giang Trần cùng Tử Sa Mân trước mặt. Tử Sa Mân mỉm cười, Thiệu Uyên, đây là thánh địa bí mật hồ sơ, ngươi mặc dù nhìn, phải nhớ kỹ, không thể tiết lộ mảy may. Cốc Vân Tân cũng gật đầu, thận trọng nói, Tử Sa huynh nói rất đúng, cái này quyển trục nội dung phải là giữ bí mật. Có lẽ cũng có người khác xem qua phần này quyển trục, nhưng là, từng cái xem qua người, đều có nghĩa vụ muốn giữ bí mật, một khi tiết lộ ra ngoài, bị thánh địa kiểm chứng, tất nhiên sẽ thành là thánh địa tội nhân. Giang Trần thấy bọn họ nói thận trọng, cũng là cười nói, ta cái khác ưu điểm không nhiều lắm, nhưng là thủ khẩu như bình, đây cũng là ta lớn nhất một cái ưu điểm, Giang Trần hoàn toàn chính xác không có nói láo đầu yêu thích, hơn nữa, cái này thánh địa đem cái này quyển trục nhiệm vụ với hắn mà nói, căn bản không có bao nhiêu ý nghĩa, đối với người ở phía ngoài mà nói, càng không có bao nhiêu ý nghĩa. Giang Trần mở ra quyển trục, nghiêm túc điều tra, cái này chí tôn nhiệm vụ, xác thực từng cái đều cực kỳ bất phàm. Có chút là yêu cầu săn giết một ít thành danh đã lâu cường giả, có chút là yêu cầu tìm kiếm phi thường hy hữu bảo vật, có chút thì là yêu cầu đạt được một chỗ thần bí bí cảnh manh mối, có chút càng là trực tiếp cầu lấy công pháp cái gì. Những nhiệm vụ này, đủ loại, bất kỳ một cái nào, đều là độ khó thật lớn. Giang Trần hiện tại đã biết rõ, vì cái gì chí tôn nhiệm vụ ít như vậy người xin. Nhìn xem những nhiệm vụ này giới thiệu vắn tắt, Giang Trần đã biết rõ nguyên nhân rồi. Cái này chí tôn nhiệm vụ, có chút giống vậy mò kim đáy biển, có chút giống vậy hỏa trung thủ lật, có chút giống vậy lên núi đao, có chút giống vậy xuống biển lửa. Bất kỳ một cái nào, đều là người bình thường nhiệm vụ căn bản là không thể hoàn thành. Giang Trần nghiêm túc chọn lựa lấy, những nhiệm vụ này nhiều vô số, các loại phong cách đều có. Nhưng là đối với Giang Trần mà nói, hắn tự nhiên có lựa chọn phương hướng, nếu như là đan đạo phương diện nhiệm vụ, hắn là thích nhất. Bởi vì đan đạo phương diện nhiệm vụ, đến một lần hắn nhất có nắm chắc, thứ hai, cũng tương đối nhẹ nhõm. Chương 2647, báo thù hỏa diễm, Giang Trần từng bước nhiệm vụ xem tiếp đi, cái này. Công nhiệm vụ, rõ ràng còn không ít, khoảng chừng hơn 100 cái, có chút năm trường, vậy mà đã tồn tại đã ngoài ngàn năm lịch sử rồi. Có thể nói, dài như vậy niên hạn nhiệm vụ, rất nhiều khả năng đều đã bị người quên đến lên chín tầng mây đi. Bất quá, tại công đức điện, chỉ cần là tuyên bố qua, không có hoàn thành nhiệm vụ, đều ghi lại trong đó, hơn nữa tuyệt đối là hữu hiệu, bất luận cái gì thời điểm, đều hữu hiệu, đừng nói là 1.000 năm, liền là quá khứ 1.000 năm, cái kia hay vẫn là như trước hữu hiệu. Giang Trần xem một lần, lại xem lần thứ hai, lần thứ nhất xem qua đi, Giang Trần trong nội tâm hơi chút có mấy cái so sánh chú ý nhiệm vụ, hắn phải lại sàng chọn một lần, cân nhắc thoáng một phát lợi và hại nặng nhẹ, một lát sau, Giang Trần đã có đáp án, tự cái này rồi, thứ 72 số chí tôn nhiệm vụ. Giang Trần chỉ vào trên quyển trục nhiệm vụ đánh số, cường điệu đạo, tự tuyển nhiệm vụ này, 12 vạn điểm cống hiến, cái kia Cốc Vân Tân gặp Giang Trần nhanh như vậy tự tuyển làm nhiệm vụ, cũng là hơi có chút ngoài ý muốn, Tử Sa Mân cũng là theo chân đưa tới, hướng nhiệm vụ kia quyển trục nhìn lại, báo thù hỏa diễm, nhiệm vụ này danh tự, ngược lại là phi thường có ý tứ. Xem xét là đằng đằng sát khí, tràn đầy ân oán tình cừu ý tứ hàm xúc, Cốc Vân Tân đối với cái này chí tôn nhiệm vụ cũng không xa lạ gì, Giang Trần vừa nói ra đánh số, trong lòng của hắn cũng đã biết rõ đây là đâu một cái nhiệm vụ rồi. Cốc Vân Tân có chút giật mình mà nhìn xem Giang Trần, Thiệu Uyên tiểu hữu, nhiệm vụ này, tuyên bố niên hạn cũng không phải tính toán quá lâu, chỉ có chính là 63 năm mà thôi. Bất quá, năm đó người trong cuộc, hiện tại đã không tại nhân thế nữa à, không tại nhân thế. Nói như vậy, nhiệm vụ này, đã mất đi hiệu lực sao? Không, nhiệm vụ cũng không có mất đi hiệu lực. Nhiệm vụ này, là thánh địa cao tầng định ra. Lại nói tiếp, đây là thánh địa sỉ nhục. Tử Sa huynh hẳn là biết được, Tử Sa Mân giật mình, rồi đột nhiên trong mắt thoáng hiện qua nhất đạo tinh mang, thất thanh nói, chẳng lẽ là 6-70 năm trước, Tử Mục trưởng lão cừu hận, đúng vậy, chính là hắn. Cốc Vân Tân thở dài, Tử Sa huynh ngươi bây giờ là thánh địa đang đạo cự phách, nhưng là tại 6-70 năm trước, Tử Mục trưởng lão mới là thánh địa đang đạo đệ nhất nhân, hơn nữa là không có tranh luận đệ nhất nhân. Điểm này, Tử Sa huynh có lẽ cũng sẽ không phủ nhận a. Tử Sa Mân nghe được Tử Mục trưởng lão bốn chữ này, biểu lộ cũng là nghiêm túc và trang trọng chi cực, lộ ra thập phần thần thánh. Nhìn ra được, cái này Tử Sa Mân đối với cái kia Tử Mục trưởng lão, cũng là phi thường tôn trọng, than nhẹ một tiếng, Tử Sa Mân gật gật đầu, Tử Mục trưởng lão đang đạo tạo nghệ, tại ta phía trên. Là ta năm đó, cũng đã nhận được hắn rất nhiều chỉ điểm. Tử Mục trưởng lão bất kể là tuổi, hay vẫn là lịch duyệt, hay vẫn là tư lịch cùng uy vọng, đều tại phía xa ta Tử Sa Mân phía trên, lúc trước hắn cũng tận hết sức lực tài bồi ta, trợ giúp ta, muốn đỡ ta thượng vị, để cho ta thành là thánh địa đan đạo đệ nhất nhân. Nói lên Tử Mục trưởng lão đạo đức tốt, thật sự là một lời khó nói hết. Nói bên trên 3 ngày 3 đêm, chỉ sợ cũng nói không hết, Cốc Vân Tân cũng là ảm đạm, chỉ tiếc, Tử Mục trưởng lão cái vị này đang đạo tấm bia to, nhưng lại vẫn lạc. Chuyện này, đối với chúng ta thánh địa đã kích thật lớn. Chúng ta Vĩnh Hằng Thánh Địa đang đạo lĩnh vực, vốn tại Tử Mục trưởng lão trong tay, còn có chút khởi sắc, đáng tiếc, cái này thế vừa mới quật khởi, theo Tử Mục trưởng lão vẫn lạc, lại bị chèn ép xuống dưới. Thánh Địa đối với Tử Mục trưởng lão vẫn lạc, cũng là cực kỳ phẫn nộ, cho nên mới phải có nhiệm vụ này, mới có báo thù hỏa diễm, cái này thuyết pháp, cái gọi là báo thù hỏa diễm, hiển nhiên là cho Tử Mục trưởng lão báo thù. Theo Cốc Vân Tân cùng Tử Sa Mân một trận nhớ lại, Giang Trần Đại Khái đã minh bạch Tử Mục trưởng lão một ít kinh nghiệm, nhất là cùng cái này báo thù nhiệm vụ chuyện có liên quan đến. Nguyên lai, năm đó Tử Mục trưởng lão dạo chơi thiên hạ, một ngày, lại nhận được Bách Hoa Thần Quốc mời. Nói lên cái này Bách Hoa Thần Quốc, chính là thập đại thần quốc ở bên trong, đang đạo trình độ cao nhất, đang đạo tạo nghệ xa xa vượt lên đầu một cái thần quốc. Bách Hoa Thần Quốc tại đang đạo phương diện, thường xuyên tính hội tổ chức một ít đang đạo thịnh hội. Mà Tử Mục trưởng lão cũng là thường xuyên đi tham gia loại này thịnh hội, là Tử Sa Mân, cũng đi qua rất nhiều lần, nhưng là cái kia một lần, Tử Mục trưởng lão đi, lại vừa vặn đụng phải Bách Hoa Thần Quốc một gã đang đạo tuổi trẻ thiên tài, tại cái nào đó vấn đề bên trên, cùng Bách Hoa Thần Quốc tên kia thiên mới xảy ra khác nhau, tên kia thiên tài tuổi trẻ khí thịnh, hùng hổ dọa người, tuyên bố cùng với Tử Mục trưởng lão tại vấn đề kia bên trên luận cái cao thấp, kết quả một già một trẻ, càng nói càng cương, đến cuối cùng, ở chung quanh rất nhiều người châm ngòi thổi gió hạ. Song phương ước định đang đạo thi đấu, cái kia một hồi thi đấu, Tử Mục trưởng lão tâm tình chịu ảnh hưởng, hơn nữa Bách Hoa Thần Quốc cái kia cái tuổi trẻ thiên tài lại là sân nhà tác chiến, có Bách Hoa Thần Quốc phía sau màn ủng hộ, lại để cho hắn càng là khí diễm hung hăng càng quấy, nhất cổ tác khí, vậy mà còn hơn Tử Mục trưởng lão nửa trù. Theo lý thuyết, loại này luận bàn, có một chút liền ngừng lại, không thương hòa khí. Thế nhưng mà cái kia thiên tài thắng về sau, lại còn nói năng lỗ mãn, không ngừng châm chọc Tử Mục trưởng lão, hùng hổ dọa người, ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, đến cuối cùng, càng là làm cho Tử Mục trưởng lão xuống đài không được, mặt đại mất. Cái kia một lần thi đấu về sau, tên kia thiên tài thanh danh tung tăng như chim sẻ, mà Tử Mục trưởng lão thì là nhận lấy vô cùng nhục nhã, thành cái kia đang đạo thiên tài quật khởi bối cảnh. Sau đó Tử Mục trưởng lão trở lại Vĩnh Hằng Thánh Địa, trong nội tâm buồn bực không vui, thỉnh thoảng nghĩ đến bị người trẻ tuổi vũ nhục sự tình, hình thành tâm ma, mà trên giang hồ, càng là cực lực phủ lên việc này, đem Bách Hoa Thần Quốc tên kia thiên tài bưng lấy cực cao, còn đối với Tử Mục trưởng lão, thì là hết sức chế ngạo chi năng sự tình, các loại nói móc trào phúng, quả thực đem Tử Mục trưởng lão đã dẫm vào bùn nhão bên trong. Đoạn thời gian kia, toàn bộ Vạn Uyên đảo, Tử Mục trưởng lão cơ hồ thành tất cả mọi người chê cười, thành tên kia thiên tài quật khởi đá đặt chân, thành mọi người trà trước sau khi ăn xong trò cười, hình thành tâm ma Tử Mục trưởng lão, vẫn muốn lấy lại danh dự, nhưng là tên kia thiên tài nhưng lại bắn tiếng, nói Tử Mục trưởng lão là bại tướng dưới tay của hắn, đời này đều không có tư cách lại khiêu chiến hắn. Tử Mục trưởng lão tâm cao khí ngạo, cũng là Vĩnh Hằng Thánh Địa đang đạo cự đầu, trải qua nhục nhã về sau, tâm ma bộc phát, tại trong khi tu luyện tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch ngược lại tháo chạy, bất hạnh vẫn lạc. Chuyện này, vẫn là Vĩnh Hằng Thánh Địa sỉ nhục. Cũng đang bởi vậy, Vĩnh Hằng Thần Quốc cùng Bách Hoa Thần Quốc từ đó về sau, là kết xuống cực lớn lương tử, song phương quan hệ, cũng bởi vì Tử Mục trưởng lão sự tình, lạnh đã đến băng điểm. Đối với Vĩnh Hằng trong Thánh Địa bộ mà nói, Tử Mục trưởng lão sự tình, càng là một cái cự đại sỉ nhục, tuyên cua tui nét, cho nên, Thánh Địa cao tầng vì nhắc nhở kẻ đến sau không nên quên sỉ nhục, mới có cái này, báo thù hỏa diễm, nhiệm vụ. Nhiệm vụ này duy nhất yêu cầu, là muốn đem Bách Hoa Thần Quốc tên kia thiên tài dẫm nát dưới chân, chỉ cần thắng Bách Hoa Thần Quốc tên kia. Mới một lần, nhiệm vụ này, tự tính toán hoàn thành. Có thể đạt được 12 vạn điểm cống hiến, hơn nữa, còn có thể trực tiếp tấn thăng làm Thánh Địa thập đại trường lão hàng ngũ. Không thể không nói, cái này Vĩnh Hằng Thánh Địa đối với nhiệm vụ này, phi thường coi trọng. Đối với Tử Mục trưởng lão phần này sỉ nhục, có đau điếng người, chỉ là đối mặt Bách Hoa Thần Quốc loại này đang đạo đệ nhất thần quốc, bọn hắn cũng không thể tránh được. Nhiệm vụ này cũng chỉ có thể là trò chuyện dùng tự an ủi mình. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, muốn hoàn thành nhiệm vụ này, nói dễ vậy sao? Ít nhất, tông môn đang đạo những thiên tài, căn bản nhìn không tới cái loại này tiềm lực. Mà Vĩnh Hằng Thánh Địa đang đạo lĩnh vực, cũng không chuẩn bị loại này nội tình cùng tiềm lực. Cốc Vân Tân than nhẹ một tiếng, Thiệu Uyên tiểu hữu, nhiệm vụ này, theo tuyên bố đến nay, chưa từng có người thử qua, cũng không có ai dám can đảm nếm thử. Ngươi cái này lựa chọn, thật đúng là vô cùng cần dũng khí a. Cốc Vân Tân chấp chưởng công đức điện, Đối với những chí tôn này nhiệm vụ, tự nhiên là phi thường tin tưởng. Cái này, báo thù hỏa diễm, còn là lần đầu tiên bị người kích hoạt. Tử Sa Mân cũng là có chút ít kinh nghi bất định. Thiệu Uyên, ngươi xác định tuyển nhiệm vụ này sao? Năm đó Tử Mục trưởng lão, đang đạo tu vi, trên ta xa a. Giang Trần cười cười, ta nhìn tới nhìn lui, cảm thấy nhiệm vụ này so sánh thân thiết, hơn nữa tương đối mà nói, so sánh thú vị vị tính. Giang Trần đích thật là rất thưởng thức nhiệm vụ này, đầu tiên nhiệm vụ này thú vị vị, không sẽ có vẻ như vậy buồn tẻ. Tiếp theo, đây là đang đạo lĩnh vực nhiệm vụ, Giang Trần tự nhiên đã cảm thấy có cảm giác thân thiết, Cốc Vân Tân hít sâu một hơi, đã xác định, cốc mổ mà bắt đầu đã được duyệt rồi. Một khi nhiệm vụ đã được duyệt, không thể đổi ý rồi, Thiệu Uyên tiểu hữu, ngươi xác định sao? Xác định. Giang Trần rất là kiên quyết, gật đầu đáp ứng, Cốc Vân Tân gõ nhịp tán thưởng, tốt, rất tốt. Đã bao nhiêu năm, nhiệm vụ này, sẽ không có người xin qua. Xem ra, lúc này đây, có đặc sắc sự tình sắp xảy ra, Tử Sa Mân cũng là thở dài, nhiệm vụ này, nếu như có thể hoàn thành, Thiệu Uyên ngươi tại thánh địa trẻ tuổi địa vị, sẽ không người rung chuyển, xác thực như thế, nhiệm vụ này, đối với thánh địa mà nói, có không đồng dạng như vậy ý nghĩa, đây là những nhiệm vụ khác không cách nào bằng được. Cốc Vân Tân cũng phụ họa gật đầu, ha ha, cái kia liền tuyển nó a. Giang Trần trên mặt thủy chung mang theo thông dong mỉm cười, tâm tình của hắn, nhưng lại so Cốc Vân Tân cùng Tử Sa Mân muốn vững vàng rất nhiều, nhiệm vụ này, lại để cho Cốc Vân Tân cùng Tử Sa Mân đều tâm dao động thần trì, nhưng là đối với Giang Trần mà nói, cái này chính là một cái bình thường đang đạo nhiệm vụ mà thôi, nhiệm vụ đã lựa chọn, Cốc trưởng lão, Tử Sa trưởng lão, không biết nhị vị cảm thấy nhiệm vụ này nên như thế nào chấp hành cho thỏa đáng? Là trực tiếp ước chiến hắn đâu? Hay là đi Bách Hoa Thần Quốc trực tiếp đá quán so sánh tốt? Giang Trần càng thêm quan tâm chính là, như thế nào hữu hiệu nhất xuất địa hoàn thành nhiệm vụ này? Tử Sa Mân cười khổ nói, Thiệu Uyên, ngươi cũng quá nóng lòng. Ngươi lựa chọn nhiệm vụ này, tốt xấu cũng muốn trước hiểu rõ thoáng một phát đối thủ a. Đối thủ này, liền Tử Mục trưởng lão đều ăn hắn thiệt thòi, hôm nay qua mấy thập niên, hắn càng là thanh danh lên cao, dĩ nhiên là thập đại thần quốc quan trọng đang đạo tông sư, tuổi còn trẻ, liền có cực cao đang đạo uy danh, ngươi không biết hắn, không biết mình biết người, tùy tiện ước chiến, chỉ sợ, ta ngược lại muốn biết mình biết người, nhưng là thời gian không cho phép a. Giang Trần cười cười, nhị vị trưởng lão hay vẫn là thay ta muốn một cái biện pháp, như thế nào lại để cho tiểu tử này thống khoái khoái xuất chiến không, ta coi như tâm, hắn cảm thấy chúng ta thánh địa đang đạo trình độ không được, căn bản không ứng chiến, đây là Giang Trần trước mắt lo lắng nhất sự tình, đối với loại năm này thiếu thành danh thiên tài mà nói, từng có tức chết Tử Mục trưởng lão chiến tích, tất nhiên sẽ đem trọn cái Vĩnh Hằng thánh địa đang đạo nhân sĩ đều khinh bỉ ở bên trong. Nếu như dùng Vĩnh Hằng thánh địa tên tuổi ước chiến cái thằng này, người ta thật đúng là chưa chắc sẽ đáp ứng xuất chiến. Đứng tại đối phương góc độ xem, có lẽ sẽ cảm thấy như vậy rất mất thân phận. Chương 2648, Thạch Huyền Đại Sư, Tử Sa Mân cùng Cốc Vân Tân nhìn nhau, lẫn nhau. Chứng kiến đối phương trong mắt khiếp sợ. Bọn hắn hiển nhiên cũng nhìn ra, cái này Thiệu Uyên, hẳn là thật đúng. Tử Mục trưởng lão sự tình, vẫn là Vĩnh Hằng thánh địa đại sĩ nhục. Bất kể là Tử Sa Mân, hay vẫn là Cốc Vân Tân, bọn hắn cái tuổi này, đều là chứng kiến qua Tử Mục trưởng lão bị chôn hoặc khí chết cái này đại sĩ nhục, cho nên, bọn hắn trong nội tâm, tự nhiên là hy vọng có một thiên tài có thể đứng ra, dùng kỳ nhân chi đạo, còn trị một thân chi thân, vì Tử Mục trưởng lão, vì Vĩnh Hằng thánh địa, giành lại cái này một hơi, một tuyết trước hổ thẹn, thế nhưng mà, tại Giang Trần xuất hiện trước khi, Vĩnh Hằng thánh địa từ trên xuống dưới, cho tới bây giờ tựu không ai dám có phần này niệm tưởng, bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, dùng Vĩnh Hằng thần quốc đang đạo nội tình, cơ hồ không có bất kỳ khả năng xuất hiện cấp bậc này thiên tài, có thể hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ. Bởi vậy, người này vì báo thù hỏa diễm nhiệm vụ, vài chục năm nay, cho tới bây giờ đều là không người hỏi thăm trạng thái, cũng đang bởi vậy, lúc trước Giang Trần tại Hạ Hầu gia tộc đang đạo luận bàn ở bên trong, biểu hiện ra ngoài đang đạo thiên phú, thoáng cái liền lại để cho Tử Sa Mân rất cảm thấy kinh diễm, vì thế hắn cũng không tiếc hạ mình hạ chú ý, dùng hắn Vĩnh Hằng thánh địa bên trên trưởng lão thân phận kết giao người trẻ tuổi này, tại một lần mời chưa thành về sau lại lần nữa mời, cuối cùng nhất dùng thành ý đã động người trẻ tuổi này, mà người trẻ tuổi này cũng dùng thực tế hành động hồi báo tín nhiệm của hắn cùng ưu ái. đang cùng Giao Trì Tông Thủy Nguyệt Vọng Tâm đang thi đấu ở bên trong, cũng là toàn thắng Giao Trì Tông, lại để cho Giao Trì Tông một đám đan đạo cự đầu á khẩu không trả lời được, kể cả Minh Đấu Lão Tiên ở bên trong đan đạo cự đầu nhóm, mỗi một cái đều là tâm phục khẩu phục, đây hết thảy, cũng là kiên định Tử Sa Mân tín niệm, lại để cho hắn kiên định địa nhận thức đến người trẻ tuổi này, tuyệt đối là hiếm có đan đạo thiên tài, mà về sau, Giang Trần tại Thánh Địa trong khảo hạch, biểu hiện trắc tuyệt, liên tục đột phá cửu khúc vân quật, càng là niềm vui ngoài ý muốn, nhưng là, đối với Tử Sa Mân mà nói, hắn coi trọng nhất, hay vẫn là người trẻ tuổi này đang đạo thiên tài. Hắn một lần cũng lo lắng, người trẻ tuổi này có như thế xuất sắc võ đạo thiên phú, còn có thể nguyện ý chuyên chú tại đang đạo sao, thẳng đến Giang Trần giờ phút này đưa ra nhiệm vụ này, Tử Sa Mân mới chính thức bắt đầu tự hỏi, đột nhiên, hắn trong lòng cũng là dâng lên một đoàn hy vọng hỏa diễm. Nếu như hiện tại Vĩnh Hằng Thánh Địa cần phải tìm ra một người tuổi còn trẻ thiên tài, có thể hoàn thành nhiệm vụ này, như vậy người này tuyển, nhất định là Thiệu Uyên. Thiệu Uyên, xem ra, ngươi là chủ ý đã quyết, Tử Sa trưởng lão, chẳng lẽ ngươi nhìn không tốt ta? Giang Trần cười hỏi, không phải không coi được, nhưng là đang khiêu chiến người nọ trước khi, vẫn có tất yếu trước hiểu rõ thoáng một phát tình huống. Như vậy đi, nhiệm vụ này ngươi đã kế tiếp, đã không thể sửa đổi. Bất quá có một năm thời gian, ta muốn vẫn là có thể chuẩn bị một chút, đối với Cốc Vân Tân mà nói, hắn công đức điện có thể làm, đã làm được, tiếp được đi sự tình, hắn Cốc Vân Tân có thể làm đã không nhiều lắm. Chỉ có thể ở trên tinh thần ủng hộ, Giang Trần cùng Tử Sa Mân ly khai công đức điện sau không bao lâu, tin tức này, liền từ công đức điện truyền ra ngoài. Mới nhập thánh địa Thiệu Uyên, tiếp một cái chí tôn cấp nhiệm vụ. Hơn nữa là theo không có người nhúng chàm qua chí tôn cấp nhiệm vụ báo thù hỏa diễm, khi tin tức kia truyền đi về sau, toàn bộ thánh địa đều sôi trào. Bất kể là những lão quái vật kia, hay vẫn là trong sinh đại đệ tử, đều là dị thường phấn chấn, ngược lại là trẻ tuổi, nghe được tin tức này, ngược lại là tương đối bình tĩnh rất nhiều. Trẻ tuổi, bọn hắn không có trải qua Tử Mục trưởng lão sự tình, cho nên cảm xúc không sâu, mặc dù có chút trẻ tuổi thiên tài. Theo trưởng bối chỗ đó nghe được qua Tử Mục trưởng lão sự tình, nhưng là theo trưởng bối trong miệng nghe nói, cùng tự mình trải qua, hoàn toàn là hai chủng hoàn toàn bất đồng cảm thụ. Tuy nhiên trẻ tuổi tiếng vọng bình thường, nhưng là cũng không ảnh hưởng chuyện này tại Vĩnh Hằng Thánh Địa tiếp tục lên men. Rất nhiều vốn là không thế nào quan tâm ngoại giới sự tình người, cũng bắt đầu nghe ngóng cái này tân tấn Thánh Địa thiên tài Thiệu Uyên, rốt cuộc là cái gì địa vị, Vĩnh Hằng Thánh Địa phi thường đại, Thánh Địa cao tầng. Tầng giữa đến bình thường đệ tử, ít nhất dùng trăm vạn người đến tính toán. Đại đa số thánh địa chi nhân, lẫn nhau tầm đó đều là không biết, ngoại trừ ba đại thánh chủ, còn có trưởng lão đường các trưởng lão, cùng với một ít phi thường kiệt xuất nhân vật thiên tài bên ngoài, những người khác lẫn nhau tầm đó, cũng chưa chắc đều biết, thậm chí, rất nhiều người bình thường ngoại trừ bề bộn trong tay mình một bãi sự tình bên ngoài, đối với thánh địa sự tình khác, cũng không phải hết sức quan tâm, nhưng là, báo thù hỏa diễm nhiệm vụ này, lại cơ hồ là toàn bộ thánh địa mỗi người đều biết, đương mọi người biết rõ nhiệm vụ này bị kích hoạt về sau, đệ nhất ý niệm trong đầu tự nhiên là muốn biết, cái này tiếp được nhiệm vụ người, rốt cuộc là thần thánh phương nào, Thiệu Uyên cái tên này, cũng bởi vậy điên cuồng mà tại thánh địa truyền bá ra đến, tất cả mọi người bắt đầu nghe ngóng tên thiên tài này lai lịch, mà Giang Trần, tiếp được nhiệm vụ này về sau, nhưng lại dị thường thấp điều, tại Tử Sa Mân trong phủ đệ. Đã bắt đầu giải đối thủ, tuy nhiên hắn đối với biết mình biết người thuyết pháp không phải rất để ý, nhưng hắn cũng biết, muốn khiêu chiến đối phương, hơn nữa muốn làm cho đối phương thống khoái khoái đáp ứng, cái này lại không phải một chuyện dễ dàng sự tình, Thiệu Uyên A, người này, hơn 60 năm trước, tức chết Tử Mục trưởng lão thời điểm, mới hơn 30 tuổi, hôm nay đoán chừng cũng mới vừa vặn đầy trăm tuổi. Trăm tuổi cái tuổi này, tại đan đạo lĩnh vực, kỳ thật coi như là người trẻ tuổi rồi. Bất quá, hắn hôm nay, đã là Bách Hoa Thần Quốc chí cao đan tôn một trong. Tại Bách Hoa Thần Quốc đan đạo giới, hắn tuyệt đối là chạm tay có thể bỏng ba người một trong. Thậm chí tại toàn bộ thập đại thần quốc, hắn cũng là có thể đứng vào top 10, thậm chí trước 6 tên tồn tại. Hiện tại, rất nhiều người đều coi được hắn, cảm thấy hắn không đến 500 tuổi thời điểm, có lẽ có thể trở thành thập đại thần quốc đan đạo đệ nhất nhân. Tử Sa Mân nói đến đây người thời điểm. Ngữ khí cũng là cực kỳ phức tạp, hiển nhiên, hắn không muốn thừa nhận điểm này, nhưng lại không có biện pháp không thừa nhận điểm này. Loại tâm tình này, lại để cho hắn nói lên việc này thời điểm, dị thường trầm trọng, hắn tên gọi là gì? Giang Trần nhàn nhạt hỏi, Thạch Huyền. Bách Hoa Thần Quốc Thạch Huyền. Hiện tại đang đạo giới, đều tôn xưng hắn vi Thạch Huyền Đại Sư, Thạch Huyền. Giang Trần chậm rãi nhai nuốt lấy cái tên này, như có điều suy nghĩ, đây là hắn một ít cuộc khởi kinh nghiệm, chúng ta Vĩnh Hằng Thánh Địa một mực đều tại thu thập người này tin tức, đối với hắn rất hiểu rõ, coi như là tương đối nhiều. Bất quá, người này tâm tính phi thường kiên nhẫn, hơn nữa phi thường tàn khốc. Là cái tâm ngoan thủ lạc gia hỏa, là đang đạo giới một cái khác loại, đang đạo thế giới, đại đa số đan sư tính cách, vẫn tương đối hòa khí. Bởi vì đang dược một đạo cùng võ đạo bất đồng, võ đạo cần có mũi nhọn, tại đang đạo lĩnh vực là không thích hợp. Giang Trần tiếp nhận tư liệu, chăm chú nhìn lại, nhìn một lần về sau, Giang Trần không thừa nhận cũng không được, cái này Thạch Huyền tại đang lĩnh vực, thật đúng là một thiên tài, hắn mỗi một bước cuộc khởi, đều có được phi thường minh xác quỹ tích. Mỗi một lần kinh nghiệm đều lộ ra thập phần truyền kỳ, kể cả tức chết Tử Mục trưởng lão ở bên trong, cái này Thạch Huyền một đường cuộc khởi, không biết dẫm qua bao nhiêu đan đạo đồng hành, bị hắn dẫm nát dưới chân, kể cả cùng lúc thiên tài, cũng kể cả một ít đức cao vọng trọng đan đạo danh túc, đồng dạng kể cả một ít thế lực lớn đan đạo cự đầu, như Tử Mục trưởng lão loại này cự đầu giáo viên chủ nhiệm vụ, thua ở cái này Thạch Huyền thủ hạ, vậy mà cũng có mấy cái, chỉ là như Tử Mục trưởng lão như vậy bị chôn hoặc khí chết, nhưng lại tiên gặp, từ nơi này Thạch Huyền quật khởi quỷ tích đến xem, cái này Thạch Huyền là thuộc về làm việc phi thường tàn nhẫn, hơn nữa chỉ vì chính mình xuất đầu, không từ thủ đoạn cái chủng loại kia, loại người này, phẩm tính phi thường lương bạc, làm là địch nhân, loại người này phi thường đáng sợ, tuy nhiên Giang Trần không biết Tử Mục trưởng lão rốt cuộc là như thế nào bị chôn hoặc khí chết, ngay lúc đó chi tiết, chỉ sợ ngoại trừ Tử Mục trưởng lão cùng cái kia Thạch Huyền bên ngoài, những người khác cũng rất khó trở lại như cũ chân tướng rồi, nhưng là, Giang Trần cơ bản có thể xác định, cái này Thạch Huyền tuyệt đối là cái không người dễ trêu chọc. Sau khi xem xong, Giang Trần đem cái này tư liệu buông, ánh mắt chăm chú tích nhìn qua Tử Sa Mân, Tử Sa trưởng lão, ngươi xem coi thế nào mới có thể an bài một trận chiến này a? Tử Sa Mân gặp Giang Trần thần thái tự nhiên, nhịn không được hỏi, Thiệu Uyên, ngươi như thế tự tin, lão phu rất là thưởng thức, nhưng là việc này lại là không như bình thường, ngươi có mấy thành nắm chắc? Giang Trần cười cười, ta như bảo thủ nói, biết nói năm thành nắm chắc, như tự tin một điểm nói, 7-8 phần nắm chắc đó là có. Kỳ thật Giang Trần là có 100% nắm chắc, nhất là hắn đột phá thiên vị về sau, đan đạo phương diện rất nhiều hạn chế, đối với hắn mà nói đã biến mất, võ đạo lĩnh vực đột phá, đối với hắn tại đan đạo lĩnh vực thôi động, cũng là không thể đo lường. Đột phá thiên vị về sau, Giang Trần tự tin, toàn bộ thần uyên đại lục hắn tại đan đạo lĩnh vực, tuyệt đối có nắm chắc áp đảo bất luận kẻ nào. Đây tuyệt đối không phải mù quáng tự tin, mà là Giang Trần có tuyệt đối nắm chắc, 7-8 phần nắm chắc. Tử Sa Mân có chút khó có thể tin, đây cũng không phải là nói giỡn thôi. Ngươi cũng đã biết, hiện tại ngươi tại thánh địa tình cảnh, phi thường hoàn mỹ. Nếu như ngươi tại nhiệm vụ lần này khiêu chiến ở bên trong, không thể thành công, sẽ ảnh hưởng đến danh dự của ngươi, tên của ngươi nhìn qua, thậm chí là địa vị của ngươi. Cái này phong hiểm, ngươi cân nhắc qua sao? Tử Sa trưởng lão, những ta này đều cân nhắc qua. Đã lời nói đến nước này, ta cũng không nói gạt ngươi, nhiệm vụ này, ta sẽ không thất bại, tuyệt đối không có khả năng thất bại, không thể không nói, Giang Trần tự tin, tự là như vậy có sức cuốn hút. Tử Sa Mân chầm chầm vào Giang Trần nhìn hồi lâu, than nhẹ một tiếng nói, chưa từng có một người tuổi còn trẻ, có thể cho lão phu như vậy tín nhiệm. Thiệu Uyên, ngươi là người thứ nhất. Tốt, lão phu liền tới an bài cuộc khiêu chiến này, càng nhanh càng tốt. Giang Trần cường điệu đạo, ha ha, cái này có thể không dễ dàng. Dùng ngươi hiện tại danh vọng, ngoại trừ Thủy Nguyệt Vọng Tâm đang cho ngươi tại đan đạo thế giới có chút danh tiếng bên ngoài, ngươi tại Vạn Uyên đảo đan đạo giới, trên căn bản là không có bất kỳ danh tiếng. Đồng đẳng với vô danh tiểu tốt, cho nên, ngươi muốn khiêu chiến Thạch Huyền, chưa hẳn có thể như nguyện. Ít nhất dùng thông thường biện pháp, là không thể nào như nguyện, vậy thì đừng có dùng thông thường biện pháp. Giang Trần ngược lại là rất dứt khoát, phi thường quy biện pháp, vậy thì được tốn tâm tư rồi. Tự nói ta được đến Tử Mục trưởng lão chân truyền, muốn thay thế Tử Mục trưởng lão một tuyết trước hổ thẹn, lý do này còn chưa đủ sao? Giang Trần hỏi, đương nhiên không đủ. Tử Sa Mân lắc đầu, dùng ta đối với Thạch Huyền rất hiểu rõ, hắn chắc chắn thập phần cao ngạo nói, Tử Mục trưởng lão đều là bại tướng dưới tay của hắn. Ngươi được Tử Mục trưởng lão chân truyền, chỉ là Tử Mục trưởng lão hậu bối, càng không tư cách khiêu chiến hắn. Giang Trần nhịn không được cười lên, nói như vậy, cái kia biện pháp này thật đúng là không dùng được rồi. Như vậy đi, nếu không ta mắng hắn một trận, mắng hắn. Như thế nào mắng, như thế nào khó nghe như thế nào mắng, mắng đến hắn xuất chiến mới thôi. Giang Trần cười quá dị nói, hắn bây giờ không phải là được xưng Bách Hoa Thần Quốc đang đạo cự đầu sao, ta một cái vô danh tiểu tốt, mắng đến hắn không mặt mũi gặp người, quê quá hóa khùng, tự nhiên mà vậy, hắn không muốn xuất chiến cũng phải xuất chiến rồi. Chương 2649, ba loại đan dược, Tử Sa Mân làm người so sánh chính trực, là cái loại này phi thường truyền thống, phi thường nho nhã đan đạo nhân sĩ. Tại nhân sinh của hắn triết học ở bên trong, không có quá nhiều âm hiểm xảo trá tâm địa gian dảo, đối với một ít phi thường quy thủ đoạn, Tử Sa Mân cũng nghĩ không ra cái gì tốt đi một chút tử, cho nên, nghe được Giang Trần cái này đơn giản thô bạo điểm quan trọng về sau, hắn đệ nhất ý niệm trong đầu tựu là hoài nghi, cái này có thể thực hiện sao, Thiệu Uyên, ngươi biện pháp này, thật sự có thể thực hiện, Giang Trần nhún nhún vai, ta không xác định nhất định có thể thực hiện, nhưng ta cảm thấy, biện pháp này nhất định có thể dùng dùng. Như loại này kiêu ngạo người, nếu như ta mỗi ngày đều mắng hắn, hèn hạ hắn, đưa hắn giáng chức cái gì cũng sai, hắn nhất định sẽ ngồi không yên, hắn hoàn toàn chính xác rất kiêu ngạo, nếu như ngươi dùng thông thường biện pháp khiêu chiến hắn, hắn sẽ đối với ngươi chẳng thèm ngó tới, dùng hắn lãnh ngạo đến phá hủy nội tâm của ngươi, bất quá, hắn lại là một cái lòng dạ hẹp hòi người, nếu như ngươi có thể sử dụng mắng biện pháp của hắn chọc giận hắn, hắn nói không chừng thật sự trong hội mà tính toán. Tử Sa Mân chăm chú phân tích lấy, càng nghĩ càng cảm thấy Giang Trần cái này đơn giản thô bạo đích phương pháp xử lý có thể thực hiện. Giang Trần cười nói, vậy thì thử xem xem. Đúng rồi, thập đại thần quốc gần đây còn có cái gì đang đạo giới thịnh hội. Dù là không có thịnh hội, có cái gì náo nhiệt có thể đuổi. To như vậy Vạn Uyên đảo, luôn luôn một điểm náo nhiệt sự tình phát sinh a. Tử Sa Mân nghĩ nghĩ, náo nhiệt sự tình ngược lại là có một ít, nhưng cấp độ bên trên đều không quá đủ. Ta cũng không xác định, cái kia Thạch Huyền hội đi tham gia, hiện tại Thạch Huyền, cùng hơn 60 năm trước tức chết Tử Mục trưởng lão Thạch Huyền, hoàn toàn bất đồng rồi, hiện tại Thạch Huyền, là dùng đan đạo cự phách tự cho mình là rồi, không còn là đan đạo giới người trẻ tuổi, mạnh mẽ đâm tới, làm việc cũng bắt đầu chú ý phong cách, chú ý thân phận, trường hợp bình thường, cái này Thạch Huyền tự kiềm chế thân phận, thật đúng là chưa hẳn nguyện ý đi tham gia, nói như vậy, trong khoảng thời gian này, không có gì đang đạo thịnh hội sao, đúng vậy. Tử Sa Mân cẩn thận lại nghĩ nghĩ, lắc đầu, căn theo ta được biết đạo tin tức, gần đây 1-2 năm, cũng sẽ không có cái gì đang đạo việc trọng đại phát sinh, không có đang đạo thịnh hội, chúng ta có thể chủ sự một cái sao, chúng ta. Chủ sự một cái. Tử Sa Mân nao nao, hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy qua. Hơn nữa, từ khi Tử Mục trưởng lão vẫn lạc về sau, Vĩnh Hằng Thánh Địa đang đạo lĩnh vực, có thể nói là nước sông ngày một trút xuống, tại Đại Thần Quốc bên trong, càng phát ra không có gì địa vị. Muốn nói Vĩnh Hằng Thần Quốc tổ chức đang đạo thịnh hội, thật đúng là chưa hẳn có thể thành bao nhiêu khí tượng. Nói trắng ra là, cái kia chính là người khác chưa hẳn cảm thấy hứng thú, chưa hẳn khả năng hấp dẫn đến cái gì đang đạo cự phách tới tham gia. Tử Sa Mân cười khổ nói, tổ chức một lần thịnh hội, nói dễ vậy sao? Nếu như chúng ta Vĩnh Hằng Thánh Địa tại Thập Đại Thần Quốc đang đạo lĩnh vực có cái này hiệu triệu lực, tự nhiên là tùy thời có thể. Nhưng là, Tử Mục trưởng lão tại thời điểm, chúng ta Vĩnh Hằng Thánh Địa đích thoại ngữ quyền tựu không cao lắm. Hiện tại, quyền nói chuyện phương diện thì càng thêm yếu đi. Tại Thập Đại Thần Quốc bên trong, chúng ta tự tính toán không kế cuối, đó cũng là tiếp cận đếm ngược top 3 rồi. Quyền nói chuyện là thành lập tại thực lực cùng nội tình bên trên. Nhưng là, tổ chức loại này thịnh hội, có đôi khi không đơn thuần là quyền nói chuyện vấn đề. Muốn hấp dẫn người đến, có đôi khi cũng không nhất định cần phải dựa vào quyền nói chuyện. Bởi vì cái gọi là dưa hái xanh không ngọt, tự tính toán quyền nói chuyện cường thịnh trở lại, nếu như tổ chức thịnh hội không có lực hấp dẫn, mọi người cũng chưa chắc sẽ có bao nhiêu nhiệt tình, mà nếu có đầy đủ lực hấp dẫn, cho dù là nho nhỏ thế lực, cũng đồng dạng sẽ có người nguyện ý cổ động. Tử Sa trưởng lão có thể nhớ rõ, Lam Yên đảo vực cổ ngọc thịnh hội, Lam Yên đảo vực với tư cách nhị lưu thế lực, bởi vì truyền thừa cổ ngọc lực hấp dẫn, làm cho thập đại thần quốc thế lực lớn đều nhao nhao đi cổ động, Tử Sa Mân khẽ giật mình, như có điều suy nghĩ, hồi lâu, Tử Sa Mân mới hít sâu một hơi, ngữ khí có chút khó chịu nổi nói ra, Thiệu Uyên a, không nói gạt ngươi, chúng ta Vĩnh Hằng Thánh Địa, tại đan đạo lĩnh vực, còn thật không có cái gì có thể hấp dẫn người thứ đồ vật, Tử Sa trưởng lão, nếu như ta có thể tìm được cái này mồi nhử đâu rồi, Vĩnh Hằng Thánh Địa, có thế có nắm chắc tổ chức như vậy một hồi thịnh hội. Giang Trần ánh mắt sáng quắc, nhìn qua Tử Sa Mân, Tử Sa Mân cũng là cảm thấy giật mình, kinh ngạc địa nhìn qua Giang Trần, nhìn xem Giang Trần ánh mắt như thế kiên định, Tử Sa Mân cũng là động dung rồi, Thiệu Uyên, ngươi có cái gì mồi nhử? Lão phu ngược lại là hết sức tò mò rồi, Tử Sa trưởng lão cảm thấy cái gì mồi nhử hấp dẫn người ta nhất, đan đạo thế giới, hấp dẫn người ta nhất, tự nhiên là thất truyền đan phương, hoặc là kinh diễm đan dược các loại. Hoặc là có chút chưa bao giờ xuất hiện qua tuyệt thế linh dược, như thế đủ loại. Tử Sa Mân trầm ngâm nói, Thiệu Uyên, ngươi chẳng lẽ có cái gì tuyệt thế đan phương hoặc là đan dược hay sao? Giang Trần mỉm cười, những này, cũng không phải việc khó. Của ta truyền thừa trong trí nhớ, thật đúng là có một ít trân quý đan phương, cùng với rất nhiều thất truyền đan dược luyện chế pháp môn. Giang Trần đối ngoại nói là, hắn đan đạo tu vi là tổ đại tương truyền, là nhiều đời tích lũy xuống. Hơn nữa hắn tổ tông, có truyền thừa huyết mạch, đã đến hắn thế hệ này, thức tỉnh truyền thừa trí nhớ tương đối nhiều, cái này thuyết pháp, cũng tương đối dễ dàng làm cho người tin phục. Tử Sa Mân nghe vậy, cũng là con mắt sáng ngời, hắn biết rõ người trẻ tuổi này đang đạo nội tình, tại Thủy Nguyệt Vọng Tâm đang chuyện này bên trên, hắn đã có khắc sâu nhận thức, nếu như ngươi có thể xuất ra thiên vị cấp độ thượng cổ đan phương, hoặc là thượng cổ đan dược, cái này mồi nhử là tuyệt đối đủ. Nếu như là trên thị trường không có đan dược, cái kia sức hấp dẫn thì càng thêm vậy là đủ rồi. Tử Sa Mân hưng phấn không thôi, Giang Trần cười nói, cho ta cân nhắc hai ngày sau một lần nữa cho Tử Sa trưởng lão ngươi trả lời thuyết phục, nói thật, nếu như là tìm mồi nhử, Giang Trần trong trí nhớ nhiều lắm. Đan phương, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, đan dược, muốn luyện chế có thể luyện chế, thế nhưng mà, phải tìm được phù hợp, tìm được phi thường có lực hấp dẫn. Lại cần một phen nghĩ sâu tính kỹ, cũng không có thể quá khoe của, vừa muốn có đầy đủ lực hấp dẫn, tốt nhất là phi thường có thể hấp dẫn ánh mắt. Cái này muốn tìm ra, lại cần cực kỳ châm chước một phen rồi, Giang Trần trở lại động phủ, bắt đầu suy nghĩ, kiếp trước của hắn trí nhớ, thiên vị cấp độ đan dược cùng đan phương, không biết có bao nhiêu. Cho dù là đồng nhất loại hình đan phương cùng đan dược, đều có vô số loại, những vật này, tựa như lạc ấn đồng dạng. In dấu thật sâu tại Giang Trần trong thức hải. Kiếp trước kiếp này, cũng không có bởi vì thời không biến hóa mà biến mất, cái này Vạn Uyên đảo, cuối cùng chỉ là thần uyên đại lục một cái vùng thiếu văn minh chi cảnh, luận chính thống, luận nội tình, còn chưa kịp thượng cổ thời đại các tộc bản thổ cương vực. Nhắc tới đan đạo nội tình, cũng không tính đặc biệt trầm trọng, theo ta được biết, cái này Vạn Uyên đảo, sẽ không có cái loại này trợ giúp đế cảnh đỉnh phong trùng kích thiên vị đan dược. Có lẽ có, nhưng là hiệu quả khẳng định cũng không phải đặc biệt lý tưởng. Bằng không mà nói, trên thị trường nhất định sẽ có bán, cái này lĩnh vực, có lẽ có thể cân nhắc thoáng một phát, còn có một lĩnh vực, là thiên vị cảnh giới nội, vô điều kiện đề thăng một cấp. Đan dược. Loại đan dược này, khẳng định cũng là chỗ trống, điểm này, Giang Trần cơ hồ có thể để xác định. Tại nhân loại cương vực, là hoàn cảnh, đế cảnh, loại này vô điều kiện tăng lên đan dược đều là trống rỗng. Tại Vạn Uyên đảo, truyền thừa đều đến từ chính thần Uyên đại lục bản thổ, tự nhiên cũng không có khả năng có truyền thừa, nhưng là, tại chư thiên thế giới, thiên vị cảnh giới, đồng dạng có vô điều kiện tăng lên một tầng đan dược. Loại đan dược này, luyện chế độ khó thật lớn, tài liệu cũng cực kỳ hà khắc, nhưng lại hoàn toàn chính xác có, tại thiên vị cấp độ, còn có một lĩnh vực đan dược, cũng là phi thường dễ bán. Tại Giang Trần kiếp trước chư thiên trong thế giới, cái này lĩnh vực đan dược, cũng là đứng đầu. Là cái kia độ kiếp tránh tai đan dược, thiên vị cảnh giới, cường giả số tuổi thọ bạo tăng. Nhưng là, thiên vị cảnh giới cường giả, đồng dạng gặp được tam tai cửu kiếp, những tai kiếp này, hoặc là đến từ chính bản thể tâm ma quấy phá, hoặc là lai nguyên ở cảm ngộ thiên địa pháp tắc lúc, chọc dẫn tới thiên địa quy tắc, hạ thiên địa tài quyết. Nói ngắn lại, thiên vị cảnh giới tại tai kiếp phương diện phong hiểm, đó là muốn so với thiên vị phía dưới nhiều rất nhiều, bởi vì thiên vị phía dưới cuối cùng chỉ là phàm tục thân thể, chỉ có thể nói là phàm tục võ đạo cảnh giới đỉnh phong, mà thiên vị đã ngoài thì là tiến dần từng bước tiến vào chư thiên mạch. Tiến vào thiên vị về sau, võ giả nhất cử nhất động đều tại thiên địa pháp tắc ước thúc trong, mà thiên vị cường giả tu luyện đối với thiên địa linh khí hấp thu, đối với thiên địa pháp tắc lợi dụng, cùng ở giữa thiên địa câu thông, cũng rõ ràng tăng nhiều. Dưới loại tình huống này, thiên địa tai kiếp xuất hiện xác suất cao, cũng tự dễ lý giải rồi. Đương nhiên, bất luận cái gì tai kiếp, đều có báo hiệu, mà bất luận cái gì tai kiếp, cũng phải cần biện pháp đi giải quyết, dùng đan dược đến giải quyết, đồng dạng là một loại biện pháp. Giang Trần hơi chút minh tưởng một hồi, liền tổng kết ra ba cái lĩnh vực, một cái là trợ giúp đỉnh phong đế cảnh trùng kích thiên vị đan dược, một cái là thiên vị cảnh giới vô điều kiện tăng lên nhất trọng tu vi đan dược, một cái là trợ giúp thiên vị cường giả tránh né tai kiếp đan dược. Cái này ba cái lĩnh vực, bất kỳ một cái nào lĩnh vực, đều là vạn uyên đảo trước mắt so sánh chỗ trống lĩnh vực, mặt khác như là chữa thương phương diện, hồi nguyên bổ khí phương diện đan dược, Giang Trần khẳng định cũng có thể xuất ra rất tốt đan dược đến, nhưng là muốn tạo thành oanh động tính hiệu quả, hay vẫn là kém một chút. Không hề nghi ngờ, muốn hấp dẫn người, nhất định phải là hiện giai đoạn so sánh chỗ trống lĩnh vực, một lấy ra, tự xác định vững chắc có thể hấp dẫn người nhãn cầu lĩnh vực, mà cái này ba cái lĩnh vực, Giang Trần cảm thấy so sánh có nắm chắc. Đương nhiên, Giang Trần cũng không có ý định một hơi toàn bộ lấy ra. Hắn tại châm trước, là ở trong đó hai cái trong lĩnh vực, riêng phần mình chọn lựa một loại đan dược, cái này đối với Giang Trần mà nói, cũng không phải việc khó, hơi chút vừa tìm tác, Giang Trần liền có đáp án. Trợ giúp đỉnh phong đế cảnh trùng kích thiên vị đan dược, có một loại gọi là thái nhất bổ thiên đan, loại đan dược này, danh như ý nghĩa, là trợ giúp những thiên phú kia không đủ đế cảnh đỉnh phong, tăng lên bọn hắn trùng kích thiên vị thành công xác suất. Bổ thiên, là thiên có khuyết điểm, thay bổ chi. Nói trắng ra là, tự là tu sĩ bản thân thiên phú cùng thực lực còn chưa đủ để dùng có quá lớn nắm chắc đột phá thiên vị, mà cái này đan dược, tắc thì là có thể đền bù này thiên phú cùng trên thực lực chưa đủ, cho nên, cái này đan, tên là thái nhất bổ thiên đan, mà thiên vị cảnh giới vô điều kiện tăng lên nhất trọng tu vi đan dược, thì là tên là đỉnh thiên đan. Đan như kỳ danh, là tại thiên vị bên trên, có thể nâng cao một bước đan dược. Loại thứ ba, thì là trợ giúp thiên vị cường giả tránh né tai kiếp đan dược, loại đan dược này, càng thêm thần kỳ, tên là thiên thanh khí lãng đan, tài liệu càng khó thu thập, luyện chế quá trình nhất phiền phức, cũng nhất quý hiếm. Chương 2650, khiếp sợ tử sa mân. Đối với Giang Trần mà nói, cái này ba loại đan dược, đan phương cũng không thành vấn đề, đều ở trong đầu hắn nhớ kỹ. Luyện chế quá trình, cũng sẽ không tồn tại quá nhiều độ khó, Giang Trần đồng dạng hiểu rõ tại ngực, khó khăn nhất ở chỗ, hắn không xác định, cái này ba loại đan dược tài liệu, tại vạn uyên đảo có thể không thu thập đủ toàn bộ, hắn lựa chọn ba loại đan dược, tương đối mà nói, thu thập tài liệu độ khó là tương đối thấp. Càng thêm khó một điểm đan dược, Giang Trần thậm chí cân nhắc đều không có cân nhắc, hắn tin tưởng vững chắc, những càng kia khó đan dược, tại vạn uyên đảo là tuyệt đối thu thập không đến tài liệu, cái này ba loại đan dược, Giang Trần đem chúng đan phương đã viết đi ra, đồng thời tại thần thức ở bên trong, tinh tế lại đẩy diễn mấy lần, xác định không có vấn đề gì, lúc này mới đã định, nếu như cái này ba loại đan dược, đều không thể thu thập tài liệu, như vậy mặt khác càng thêm cao minh đan dược, thì càng không thể nào nói đến rồi, cái này ba loại đan dược, cũng là Giang Trần trải qua chọn kỹ lựa khéo, tuyển ra về sau, Giang Trần vừa rạng sáng ngày thứ hai, liền đi đã tìm được Tử Sa Mân. Tử Sa Mân sáng sớm gặp Giang Trần tới chơi, cũng là có chút ít ngoài ý muốn, Thiệu Uyên, ngươi sẽ không thì có nghĩ cách đi à nha. Hiệu suất quá cao a, Giang Trần cười nói, thời gian không đợi người a, ta hiện tại nhu cầu cấp bách đạt được thánh địa toàn lực ủng hộ, cho nên, nhiệm vụ này, ta phải nhanh chóng hoàn thành, nếu như ngươi có thể hoàn thành báo thù hỏa diễm nhiệm vụ này, ta tin tưởng thánh địa nhất định sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Ngươi đến lúc đó đối với đại thánh chủ, cho dù là thánh tổ đại nhân đưa ra yêu cầu, bọn hắn cũng sẽ trịnh trọng cân nhắc, dù sao, đương thiên phú của ngươi quản vi thiên hạ biết thời điểm, thánh địa tất nhiên sẽ liều lĩnh một cái giá lớn giữ lại ngươi. Giang Trần nghe vậy, cũng là vui vẻ. Trên thực tế, hắn đề nghị lại để cho Vĩnh Hằng Thánh Địa tổ chức một lần thịnh hội, mời khắp nơi đang đạo cự đầu tới tham gia, mặc dù là vì uống nhưỡng cùng cái kia Thạch Huyền một trận chiến, nhưng trên thực tế, cũng là vì dương danh lập vạn, lại để cho Vĩnh Hằng Thánh Địa có thể rõ ràng hơn địa nhận thức đến tiềm lực của hắn cùng thiên phú, bởi như vậy, hắn cũng có đầy đủ vốn liếng cùng Thánh Địa đàm phán, lại để cho bọn hắn toàn lực ủng hộ chính mình hướng Hoàng Nhi cầu hôn, lại để cho bọn hắn nhận thức đến, chính mình có đầy đủ tư cách, lại để cho Thánh Địa đi đắc tội Hạ Hầu gia tộc, Giang Trần muốn làm, tự là chứng minh cho Thánh Địa xem, nghĩ tới đây, Giang Trần cũng là phấn chấn, nói ra, Tử Sa trưởng lão, ta tại đây là có một ít thu hoạch, bất quá, đây là ta tổ truyền truyền thừa, vô cùng trân quý, ta cũng hy vọng thánh địa có thể tôn trọng gia tộc của ta truyền thừa, không nên ép bách ta cống hiến cho thánh địa. Tử Sa Mân vội hỏi, đây là của ngươi này truyền thừa, ngươi có nguyện ý hay không cống hiến đi ra, quyết định bởi ngươi, thánh địa tuyệt đối không có khả năng bức bách ngươi. Cái lúc này, Tử Sa Mân tự nhiên muốn đem lời nói được xinh đẹp điểm, mặc dù thánh địa có cái này giả tâm, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, cũng sẽ không ép buộc. Điểm ấy phong độ, Tĩnh Hằng thánh địa vẫn phải có. Thiệu Uyên, như lời ngươi nói thu hoạch, nhưng lại không biết là. Tử Sa Mân trong nội tâm, tràn ngập tò mò, lại để cho đỉnh phong đế cảnh tu sĩ, trùng kích thiên vị thời điểm, tăng lên ba thành nắm chắc, không biết loại đan dược này, tại trên thị trường, còn có, tăng lên trùng kích thiên vị cảnh giới nắm chắc. Tử Sa Mân chấn động, loại này cái gọi là đan dược, trên thị trường có, nhưng là có sức thuyết phục, lại cơ hồ không có. Trên cơ bản, cái này đan dược đều nhìn không ra hiệu quả gì, như lời ngươi nói tăng lên ba thành nắm chắc, còn có chuẩn xác căn cứ, lại chưa nói tới. Nhưng là vốn là chỉ có 2-3 thành nắm chắc trùng kích thiên vị, nếu như phục dụng loại đan dược này, thành công xác suất tăng lên tới 5 thành đã ngoài, cái này là có thể đánh cược. Đổi một cách nói, 10 cái có nắm chắc trùng kích thiên vị thiên tài, có lẽ mọi người xem đến chỉ có 1-2 cái có thể trùng kích thành công. Nhưng là nếu như đều phục dụng cái này đan dược, có lẽ thì có 3-4, thậm chí 5-6 cái trùng kích thiên vị thành công. Tử Sa Mân động dung, ngươi xác định có khoa trương như vậy tác dụng, có. Bất quá, luyện chế loại đan dược này tài liệu, ta không xác định Vĩnh Hằng Thánh Địa có thể không thu thập. Dù sao ta trước mắt là chưa bao giờ gặp loại này tài liệu. Nếu không, ta nhất định sẽ luyện chế một đám trên tay, cần gì tài liệu, ngươi hãy nói xem. Giang Trần cũng không nói gì, đem một phần tài liệu danh sách, đưa cho Tử Sa Mân. Những tài liệu này, Tử Sa trưởng lão thỉnh xem qua, Tử Sa Mân tiếp tới, nhìn một lần về sau, mặt lộ vẻ vui mừng, những tài liệu này, chúng ta Vĩnh Hằng Thánh Địa thật đúng là có thể thu thập. Dùng ta xem, cái này Thái Nhất Long Lân Quả, hẳn là viên thuốc này chủ tài liệu A, ngoại trừ cái này một loại tài liệu khác, đều không khó bắt được, ha ha, Tử Sa trưởng lão quả nhiên tuệ nhãn thức châu. Giang Trần những danh sách này, là không có phân chủ yếu và thứ yếu, kết quả cái này Tử Sa Mân liếc thấy đi ra, xác thực không đơn giản. Thái Nhất Long Lân Quả, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chúng ta thánh địa tồn kho, theo ta được biết, đã có 3 miếng Thái Nhất Long Lân Quả, chính là năm đó Tử Mục trưởng lão khi còn tại thế, tại một chỗ biển sâu nham tương quanh thân, ngắt lấy đến, này quả quý hiếm, một mực tại trong bảo khố trân tàng lấy, theo không có người có tư cách đi vận dụng chúng, Giang Trần cũng là thở dài, Tử Mục trưởng lão ngắt lấy đoạt được. Nói như vậy, tối tăm bên trong, tự hồ thật đúng là có thiên ý à, có lẽ thật sự là như thế. Tử Sa Mân cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi, bất quá, Tử Sa Mân vẫn là có chút không yên lòng. Thiệu Uyên, ngươi nói loại đan dược này, bởi vì không có cụ thể định lượng, ngươi nói tăng lên ba thành nắm chắc, chỉ sợ người khác cũng là khó mà tin được, cái kia Tử Sa ý tứ của trường lão là. Giang Trần hỏi, lão phu không có ý tứ gì khác, ta tự lo lắng, cái này đan dược sức thuyết phục không đủ, mọi người không tín nhiệm. Tử Sa Mân đưa ra lo lắng của hắn, ha ha, bất luận một loại nào mới đang dược đẩy ra, ngay từ đầu đều lọt vào nghi vấn, lọt vào hiểu lầm, tất cả mọi người sẽ không dễ tin a. Giang Trần đối với cái này cũng không phải cảm thấy kỳ quái, bất luận một loại nào đang dược mở rộng, đều cần phải thời gian, đều cần dùng sự thật nói chuyện, ân. Tử Sa Mân gật gật đầu, như có điều suy nghĩ, Tử Sa trưởng lão, nếu như cái này Thái Nhất Bổ Thiên Đan còn chưa đủ, như vậy vô điều kiện lại để cho thiên vị cường giả tăng lên nhất trọng tu vi đan dược, thì như thế nào đâu, vô điều kiện tăng lên nhất trọng. Tử Sa Mân triệt để chấn kinh rồi, thân hình như lò xo bình thường, bỗng nhiên nhảy, hai mắt tràn ngập cổ quái ý tứ hàm xúc, gắt gao nhìn xem Giang Trần, ngươi. Ngươi không là nói cười a? Còn có thần kỳ như vậy đan dược, thiên vị cảnh giới, cũng có thể vô điều kiện tăng lên. Nói là vô điều kiện, cái kia là có chút khoa trương. Nhưng là, nếu như một người võ đạo cực hạn tại thiên vị tứ trọng, như vậy phục dụng cái này đan, có thể đưa hắn võ đạo cực hạn hướng bên trên lại đẩy đẩy, có lẽ thiên vị ngũ trọng mới là cực hạn của hắn rồi. Đương nhiên, nếu như là thiên vị sơ giai, trên cơ bản, phục dụng về sau, đều có dựng sào thấy bóng hiệu quả. Nếu như là thiên vị trung giai, nhanh thì mấy tháng, nhiều thì 3 năm 5 năm, cũng sẽ thấy hiệu quả. Nếu như là thiên vị cao giai, có lẽ thấy hiệu quả, vừa muốn trường một ít, nhưng là cái này đang dược, là tuyệt đối có thể cho thiên vị cường giả vô điều kiện tăng lên một trọng cảnh giới, chẳng qua là thời gian dài ngắn mà thôi. Tử Sa Mân nghe xong Giang Trần giải thích, trên mặt như cũ là khó có thể tin, loại này vô điều kiện tăng lên đang dược, tại thánh cảnh, hoàng cảnh, đều từng nghe người ta nói qua có. Nhưng đã đến đế cảnh, loại này vô điều kiện tăng lên đang dược, liền chưa từng nghe nói qua rồi. Về phần thiên vị, vô điều kiện tăng lên, nghe đi lên càng thêm khoa trương. Giang Trần cười cười, hắn cũng biết, cái này thuyết pháp quá mức nghe rợn cả người. Đối với Vạn Uyên Đảo mà nói, loại đan dược này cấp độ, rõ ràng cho thấy vượt qua Vạn Uyên Đảo nội tình. Tử Sa trưởng lão, viên thuốc này tên là Đỉnh Thiên Đan, của ta truyền thừa trong trí nhớ, viên thuốc này xác thực có này kỳ hiệu. Nghe nói là hoang cổ thần nhân sáng chế. Hơn nữa, viên thuốc này tài liệu, càng thêm khó có thể thu thập, ta chỉ lo lắng, viên thuốc này tài liệu, có lẽ căn bản thu thập không được. Cho nên, ta trước khi mới chưa nói, Tử Sa Mân hốt hoảng, trong lúc nhất thời, nhìn qua Giang Trần ánh mắt, phức tạp vô cùng, hắn hiện tại thật sự rất ngạc nhiên, người trẻ tuổi này truyền thừa huyết mạch, đến cùng có nhiều khoa trương. Đây là một cái giang hồ tán tu gia tộc truyền thừa sao, cái này nghe, quả thực chính là loại hoang cổ quý tộc mới có truyền thừa a. Bất quá, Tử Sa Mân cũng không nghĩ ra cái khác giải thích, thở dài, Thiệu Uyên, ta không biết gia tộc của ngươi tại sao phải lưu lạc vi tán tu, dùng các ngươi gia tộc truyền thừa nội tình. Kiến tông lập phái cũng không phải việc khó gì a, vì cái gì quả là tại lưu lạc giang hồ, trở thành tán tu. Giang Trần thở dài, tại cha ta, tổ phụ, tằng tổ. Nhiều đời truyền thừa, đều không có cái gì đặc biệt rất giỏi địa phương. Đã đến ta thế hệ này, không biết vì cái gì, truyền thừa huyết mạch trên phạm vi lớn thức tỉnh, rất nhiều truyền thừa trí nhớ, không ngừng thức tỉnh. Chuyện này, chỉ sợ ta tổ phụ, tằng tổ, thái tổ đều phục sinh, cũng khó có thể giải thích. Có lẽ, là vận khí ta tốt, Giang Trần tự nhiên không thể nói, chính mình kiếp trước là thiên đế chi tử, duyệt tận chư thiên, hắn chỉ có thể bệnh loại này thiện ý nói dối, thủ tính tại Tử Sa Mân. Về phần đối phương đến cùng tin hay không, tính bao nhiêu, Giang Trần chỉ có thể tận nhân sự nghe thiên mệnh rồi, Tử Sa Mân đối với loại này huyết mạch truyền thừa sự tình, ngược lại là tin tưởng không nghi ngờ, có lẽ ngươi thật là có đại vận người, đến ngươi thế hệ này, sở hữu huyết mạch truyền thừa. Toàn bộ đã thức tỉnh. Đây là một loại phản tổ hiện tượng, đương nhiên, còn có một loại nguyên nhân, cái này căn bản không phải ngươi tổ truyền huyết mạch truyền thừa, mà là ngươi bản thân chính là thần linh chuyển thế. Ngươi khôi phục trí nhớ, không phải huyết mạch truyền thừa trí nhớ, mà là kiếp trước thần linh trí nhớ thức tỉnh, chỉ có điều ngươi bây giờ chính mình còn không biết mà thôi. Tử Sa Mân rốt cuộc là kiến thức rộng rãi, hắn cũng biết, rất nhiều võ đạo thế giới người có quyền, tại gặp được không thể kháng cự nguy cơ lúc, thường thường chọn tiến vào luân hồi, binh giải chuyển thế, loại này lựa chọn, tuy nhiên nguy cơ trùng trùng, phong hiểm thật lớn. Nhưng là có nhất định xác suất thành công. Nếu như chuyển thế thành công, căn cốt siêu quần, thức tỉnh kiếp trước trí nhớ, cũng không phải là không có khả năng. Tại Tử Sa Mân xem ra, cái này gọi Thiệu Uyên người trẻ tuổi, vô cùng có khả năng là loại thứ hai nguyên nhân. Đương nhiên, cụ thể là cái gì, cũng không trọng yếu. Quan trọng là, cái này Thiệu Uyên theo như lời đan phương cùng đan dược, thật sự tồn có ở đây không? Giang Trần vẫn quy củ cũ, đem Đỉnh Thiên Đan cần thiết tài liệu danh sách, đưa cho Tử Sa Mân, Tử Sa trưởng lão, đây là Đỉnh Thiên Đan tài liệu danh sách. Cái này Đỉnh Thiên Đan, nếu như tài liệu có thể thu thập đủ toàn bộ, ta có 10 phần nắm chắc có thể luyện chế ra đến, Giang Trần cảm thấy, hết thảy hay vẫn là dùng đan dược mà nói lời nói. Đan dược đi ra, mới nhất có sức thuyết phục. Nếu không dừng lại tại trong miệng phân biệt, ý nghĩa không lớn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.